xung quanh thỉnh thoảng có người oán giận xe đến quá chậm, chính là đoạn thời gian 7 phút trước Đổng Học Bân đợi xe trước nhà ga. Lấy lại tinh thần, trong chớp mắt, trong đầu Đổng Học Bân nghĩ đến rất nhiều sự tình, mình tại tiệm cơm thấy được Tạ Tuệ Lan đến bây giờ hẳn là không có qua bao thời gian, cái cầu nhỏ sông Bắc kia cách nơi này cũng không phải rất xa, hiện tại Tạ Tuệ Lan hẳn là vừa mới thấy được tiểu nữ hài rơi xuống nước, thời gian có thể còn kịp. Đổng Học Bân vụt thoáng cái móc điện thoại Tạ Tuệ Lan ra. Tiếp. Tiếp. Tiếp. Tạ tỷ nhanh tiếp đi. Nhanh chóng tiếp điện thoại cho tôi. Ngàn vạn lần đừng xuống nước, ngàn vạn lần đừng đi. Sự tình để cho Đổng Học Bân lo lắng vẫn xuất hiện, Tạ Tuệ Lan không tiếp điện thoại di động vang lên mười vài tiếng cũng không có người nghe, hỏng, hồng, Tạ tỷ khẳng định là đã ném điện thoại di động đến trên bờ rồi nhảy xuống dưới nước cứu người, không đúng không đúng, nàng không chừng là vừa ở xa xa thấy được tiểu nữ hài rơi xuống nước, vậy nên không đến tiếp điện thoại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đổng Học Bân gấp đen Độ Thiểu Chúc quăng điện thoại di động đi, đây là trời đô kỵ hông nhan. Không được. Tuyệt đối không thể để cho Tạ tỷ chết. Nhất định phải cứu nàng. Tuy rằng không nguyện ý nghĩ như vậy, nhưng Đổng Học Bân vẫn là không thể không thừa nhận ở sâu trong lòng mình đối với Tạ Tuệ Lan thực sự có một chút ý nghĩ không an phận, đây không quan hệ đến việc có huyên di hay không, thuần túy là tâm lý háo sắc nam nhân quay phá, vậy nên biết Tạ Tuệ Lan sắp vĩnh viễn rời khỏi thế giới này, cả người Đổng Học Bân đều lọt vào một loại trạng thái điên điên, cũng không cách nào bình tĩnh, một bên gọi điện thoại Tạ Tuệ Lan, một phóng đi hướng câu nhỏ bắc sông. Tiếp. Tiếp. Tiếp. Điện thoại vẫn không có người tiếp. Mẹ nó. Đổng Học Bân chửi ầm lên thu hồi điện thoại, chạy như điên về hướng đông. Đợi ta lập tức sẽ đến cứu, nhất định phải đến cứu. Đổng Học Bân không biết chạy kịp hay không, hiện tại hắn có thể làm là chạy như điên về phía trước, 50 mét. 100 mét. 200 mét. 300 mét. Đột nhiên trong đầu chợt lóe hai chữ cỏ nước, bước chân Đổng Học Bân dừng lại một chút, điện thoại lão nhân đó nói xung quanh không phải là không có người muốn cứu Tạ tỷ, nhưng ngại cỏ nước mới không cách nào xuống nước, cho dù mình chạy tới cũng bất lực thôi. Nói không chừng còn có thể làm mình mất mạng. Chợt nghiêng đầu, Đổng Học Bân liền thấy được bên cạnh ngõ nhỏ có một quầy bán quà vặt, liền chạy vội qua. Ông chủ Đổng Học Bân đụng thoáng cái đã vỗ 100 đồng tiền LVN trên bàn, cho tôi cái dao. Ông chủ quầy bán quà vặt mở mịt một chút, không động, đậy. Đổng Học Bân nóng nảy, lại vỗ công tác chứng minh lên trên bàn, cảnh sát, lấy dao nhanh một chút. Ông chủ kinh ngạc, vội vội vàng vàng lấy ra một cây dao gọt hoa quả dưới quầy hàng để lên trên, mặt trên còn mang theo một vỏ cây táo màu hồng. Chúng tôi không bán dao, đây là cái chúng tôi dùng, anh. Đổng Học Bân thu hồi chứng minh công tác và dao hoa quả liền ra khỏi quay bán quà vặt, tiếp tục dùng hết khí lực toàn tháng chạy vội tới. Sau khi quẹo vào một khu nhà trệt nhỏ, Đổng Học Bân một đường hướng về phía trước, bên ngoài là đại lộ phi thường phồn hoa, chắn qua chỗ này là nông thôn, mặt đất tương đối hẻo lánh, cái sông nhỏ đường đông kia cũng có rất ít người đến, vậy nên mới mọc ra cỏ nước cùng một ít rác rưởi sinh hoạt. Tạ tỷ nhất định là muốn vượt qua sông nhỏ đó đến phố thực phẩm đối diện rất có quy mô kia để ăn cơm. Vậy nên đoán ra được tuyến đường của Tạ Tuệ Lan, Đổng Học Bân rất nhanh xác định địa điểm xảy ra sự cố, chính là tại mặt đông không xa, tuyệt đối là chỗ đó. Nhất định phải vượt qua. Nhất định phải vượt qua. 500 mét. 600 mét. 700 mét. Thời gian đã đi qua 3 phút, lại có 3 hồi chu ông lão nhân gọi điện thoại báo cho mình tin Tạ Tuệ Lan đã chết. Nhanh một chút. Đổng Học Bân cứ chạy như vậy, nhanh một chút, hắn lại nhanh một chút. Thời gian trôi qua 3 phút 15 giây. Thời gian trôi qua 3 phút 30 giây. Bỗng nhiên, mảng nhà trệt đã mơ hồ thấy được tận cùng, Đổng Học Bân lúc đại học cũng đến qua phố thực phẩm bên kia mấy lần, cùng đi qua con đường nãy, bị qua màn nhà trệt liền có thể thấy được sông ngời, vì vậy dưới chân càng dùng thêm lực, gần như không còn biết đó là chân mình. 5 bước. 10 bước. 15 bước. 20 bước. Đi ra từ ngõ nhỏ. Bỗng nhiên nhìn về phía cái lạch ngời đối diện kia, ở đâu? Ở đâu? Tạ Tuệ Lan ở đâu? Bên ngoài 50 mét, trên sông gần như không có băng, đại bộ phận địa phương tất đều là nước, đờn người đứng bên bờ nước cũng liền vừa kéo một tiểu nữ hài nằm trên mặt đất liều mạng mà ôm cổ họng ho khan. Bên bờ có 5-3 người, trong đó có một lão nhân, đang lo lắng kêu xuống dưới sông, một người trong đó thò tay vào trong nước, cầm một cây gậy trúc đang xoa xoa cái gì. Tìm được rồi, ở đàng kia. Máu trên người Đổng Học Bân vọt lên trên đỉnh đầu, rống to một câu, đều tránh ra cho tôi. Bên bờ mấy người sửng sốt, nói với Đổng Học Bân xa xa chạy tới, tiểu tử, cậu làm gì? Bên trong đều là cỏ nước, cậu đi xuống cậu cũng mất mạng. Cầm cây gậy trúc, người nọ chợt vài cái vào trong sông, cô nương, bắt lấy cây. Đổng Học Bân đã chạy tới phụ cận, đều cây tránh ra tại lúc mấy người còn không có phản ứng, Đổng Học Bân đến y phục và dây cũng đều không cởi, nương theo quán tính, phù phù một chút, nhảy vào trong nước, lần này là mấy người trên bờ cả kinh quá sức, Người trung niên đó vội vàng kéo cây gậy rút ra, hô to cái gì nguy hiểm, có loại cỏ nước, chẳng qua Đổng Học Bân đã nghe không thấy. Lạnh, xung quanh đều là lạnh giá thấu xương, nước có điểm tanh hôi, nhưng không phải là đục ngầu như vậy, đáy nước đen, tất cả đập vào mắt đều là cỏ nước hỗn loạn mọc thành bụi. Vừa mới xuống nước một chút, chân Đổng Học Bân đúng lúc cắm vào cỏ nước, chẳng qua may là hắn phản ứng nhanh, cũng quyết thu chân thẳng tắp lại, mới tránh thoát nguy cơ, lòng còn sợ hãi mạnh mẽ mở con mắt, cũng không thèm để ý cảm nhận nước song song vào trong mắt làm tê mỏi, vội vàng tìm thân ảnh Tạ Tuệ Lan, bên trái, bên phải, nhìn phía trên, nhìn phía dưới. Tìm được rồi. Đổng Học Bân cuối cùng nghiêng vị trí phía dưới 2 mét bên ngoài thấy được Tạ Tuệ Lan, lúc này mặt tròn của Tạ tỷ trắng bệch, đôi môi lạnh đến tím tái, mái tóc mất trật tự phiêu phù ở đỉnh đầu, còn mắt nhắm, trên thân một chút động tác giải dụ cùng đều không có, dường như đã mất đi cảm giác, trong lòng Đổng Học Bân lột bột một chút, đến trễ rồi. Ta đến trễ rồi sao? Nhưng đã không có thời gian để Đổng Học Bân suy nghĩ nhiều, hắn chịu đựng đau đớn trong lòng, liều mạng bơi hướng bên kia, Tạ tỷ, cô có thể làm gì cùng được, nhưng đừng chết. Kiên trì một chút tôi liền mang cô lên bờ. Một đường chạy nhanh tới đây, đã làm cho thể lực Đổng Học Bân hao hết toàn bộ, hiện tại chống đỡ hắn chỉ là một niềm tin muốn cứu Tạ Tuệ Lan lên. 1 mét, 2 mét. Đổng Học Bân bơi qua, nắm eo Tạ Tuệ Lan, dưới chân đạp nước, tay phải tách nước, liều mạng kéo nàng lên. Nhưng dưới chán Tạ Tuệ Lan tự như nặng cả tấn, không kéo lên được, Đổng Học Bân có thể nhìn thấy cẳng chân phải nàng trong chỗ nước màu đen, không biết quấn bao nhiêu cò nước. Đổng Học Bân lặn một cái cắm xuống nước, dao hoa quả trong tay cũng bị hắn cầm ra, một phát đè chân Tạ tỷ lại, một đao cắt ngang dưới chân nàng. Cỏ nước đứt đoạn. Mà khi Đổng Học Bân kéo Tạ Tuệ Lan bơi lên bờ, dưới chân vướng víu, mình cũng bị cỏ nước cuốn lấy, Đổng Học Bân hoảng loạn giãy giụa vài cái, có thể cũng là càng bị cuốn chặt, như vậy cũng không bứt ra được. Lúc này Đổng Học Bân cảm giác được tử vong tới gần, khí lực không còn, không khí lông ngực không còn. Phải chết sao? Đổng Học Bân đàn hết toàn bộ bắt. Hắn đã không còn đường lui, hung hắn căng răng một cái, dùng lực lượng cuối cùng, liền cầm dao nhỏ cắt đứt cò nước dưới chân mình. Chịu đựng, lập tức lên bờ. Đổng Học Bân một bên bế khí, một bên ôm lấy thân thể Tạ Tuệ Lan lạnh như băng liều mạng bơi. Cách mặt nước còn có 1,5 mét. Cách mặt nước còn có 1 mét. Cách mặt nước còn có nửa mét. Cái đầu Đổng Học Bân cuối cùng lộ ra khỏi mặt nước, hô, hô, hô, gấp rút hít từng ngụm không khí. Không chết. Mình không chết. Nhưng quay đầu xem xét Tạ Tuệ Lan, Đổng Học Bân mặt lại tái đi, vội vàng ôm nàng bơi lên bờ. Bên bờ, mấy người dĩ nhiên bị tư thái dùng mảnh của Đổng Học Bân chấn động, càng không ngờ trên thân người này mang theo dao hoa quả. Cô nương thế nào? Nhanh cứu người, còn sống không? Đổng Học Bân một thân mệt mỏi buông thân thể Tạ Tuệ Lan ra, để cho nàng nằm thang ở bên bờ, mò mẫm cái mũi, một giây đồng hồ, 2 giây, Đổng Học Bân ngây ngân cả người, nhanh chóng bắt được tay nàng cô tay sờ mạch đập. 1 giây đồng hồ, 2 giây, 3 giây đồng hồ, Đổng Học Bân ngơ ngác nhìn Tạ Tuệ Lan mặt tròn trăng bệch, một câu cũng không nói. Hô hấp không có, tim đập không có, Tạ tỷ. Đã chết. Đã chết. Đã chết. Mình vẫn không vượt qua. Bên cạnh bờ, mọi người xem xét vẻ mặt Đổng Học Bân liền rõ ràng, có người cảm thán thở dài, có người dịch chuyên ánh mắt không dám nhìn. Đột nhiên, Tiểu Hài Nhi được Tạ Tuệ Lan cứu dùng thanh âm non nớt lớn tiếng nói, sư phụ nói qua. Lúc này phải làm hô hấp nhân tạo, ca ca, anh mau cứu A Di đi. Mẹ nó, đúng là phải hô hấp nhân tạo. Đáy lòng Đổng Học Bân lại dấy lên một tia hy vọng yếu ớt, liền nhào lên cười ở trên thân Tạ Tuệ Lan, hai tay đè lông ngực nàng lại, dùng lực đè nặng, 1 cái, 2 cái, 3 cái, nhất thời, không ít nước sông gùa ra từ miệng nàng. Đổng Học Bân lại mạnh mẽ cúi thấp đầu, chần chừ một lát, hôn ở đôi môi lạnh buốt của Tạ Tuệ Lan, phù phù, thôi khí tiến vào trong, 1 ngụm, 2 ngụm, 3 ngụm. Lại ấn xuống bên trên lồng ngực. Tạ tỷ, mau mau mở mắt, ngàn vạn lần đừng chết. 1 cái, 2 cái, 3 cái. 1 ngụm, 2 ngụm, 3 ngụm. Tạ Tuệ Lan, cô tin nghe tôi nói chuyện. Nhanh lên. Sau mấy lần hô hấp nhân tạo, Tạ Tuệ Lan vẫn không nhúc nhích. Lão nhân bên cạnh than thơ nói, tiểu tử, cậu nhận biết cô nương này. Ai, thông báo người nhà nàng đi. Tiểu Hài Nhi bắt đầu khóc lên hu hu. Mấy người xung quanh cũng không cho rằng nữ nhân trên mặt đất có thể sống lại. Đổng Học Bân vừa nghe lời này, liền nô giận một chút, thông báo cái rắm, ai nói nàng chết rồi. Hả? Mỗi khi tâm tình Đổng Học Bân dao động cực lớn liền mắng người, đây là đặc sắc của người kinh thành, nhưng phàm là người đi qua kinh thành, đừng quản tiểu nữ sinh, đừng quản tiểu nữ hài tuổi tác nhỏ, trong miệng mắng ra mấy câu thô tục cùng đều là chuyện rất bình thường, tính là loại câu cửa miệng, Tạ Tuệ Lan cô lập tức tin tại cho tôi. Xoa bóp ngực vài cái, Đổng Học Bân một lần nữa cúi đầu thôi khí vào miệng Tạ Tuệ Lan, phù, phù, phù, phù. Khụ khụ khụ. Là thanh âm ho khan trong miệng Đổng Học Bân nhô một chút nước lấy ra từ trong miệng Tạ Tuệ Lan. A, nàng ho khan. Sống lại rồi, sống lại rồi. A gì? Con mắt Đổng Học Bân đều đỏ, không nói hai lời tiếp tục giúp nàng đè xuống ngực, Tạ tỷ sống rồi. Không bao lâu, Tạ Tuệ Lan lại phun ra mấy ngụm nước mơ mơ màng màng nhìn nhìn bốn phía, khóe miệng quyền rũ cười một chút, tôi làm sao vậy? Đổng Học Bân dừng lại, cô thật sự còn có thể cười được. Cô thiếu chút chết rồi biết không? Tạ Tuệ Lan dùng tay xoa nhẹ mặt, lúc này mới nhớ ra một ít. Tiểu hài nhi kia đâu? Được cô cứu lên Đổng Học Bân hạ xuống từ trên người nàng, đang nằm bên bờ, hài tử không có việc gì. A Di, hu hu, còn không sao, cảm ơn A Di. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm ừm một tiếng, chẳng qua khí lực có chút suy yếu, thanh âm ừm căn bản không có bao nhiêu tiếng vang, tiểu Đổng, sao cậu ở chỗ này? Không phải là bị cỏ nước cuốn lấy sao? Khụ khụ khụ. Tạ Tuệ Lan nghiêng cái cô ho khan vài cái thống khổ. Tôi nhớ được, tôi dậy nửa ngày dường như cũng không dậy ra. Khụ khụ. Làm sao tôi còn sống? Đổng Học Bân thật bội phục sự bình tĩnh của nàng, không ngờ loại huống này còn có thể lý trí như vậy, tôi cũng chỉ ngẫu nhiên đi qua. Cô nưng à lão đầu kia cảm khái không thôi nói, vận khí cô thật là tốt, gặp phải tên tiểu tử này, cô rơi xuống nước, về sau chúng ta ở bên bờ muốn cứu cô, nhưng trong nước đều là cỏ nước, ai cũng không thể đi xuống, chỉ có thể cầm một cái cây gậy trúc để cho cô nắm lấy, có thể cô đã không có cảm giác, lúc này tiểu tử bên cạnh cô từ phương xa chạy tới, cũng không do dự liền liều chết nhảy xuống nước cứu cô, chúng ta cũng đều xem đến choáng váng, còn tưởng rằng tiểu tử cũng mất. Ai biết trên thân hắn không ngờ mang theo dao gọt hoa quả, đúng lúc cắt cỏ nước cứu cô lên, nhưng lúc cô lên bờ không còn hô hấp, không còn tim đập, chúng tôi cũng đều cho rằng cô không được, vẫn là tiểu tử này cứu cô, không buông tha, một mực hô hấp nhân tạo cho cô, lúc này cô mới tỉnh. Một người trung niên cũng nói, cô cũng là nhặt được một cái mạng về. Lại một người nói, đúng vậy, toàn bộ đều nhờ tiểu huynh đệ đây, đầu năm này rất ít có loại người không để ý an nguy mình cùng muốn liều chết cứu người người trong mắt bọn hắn, Tạ Tuệ Lan xuống nước cứu người có thể là không biết lạch ngời có cỏ nước. Không biết có nước có thể làm mất mạng, nhưng Đổng Học Bân xuống nước cứu người không giống như vậy, mọi người rõ ràng ngăn trở, cũng nói qua cho hắn, có thể biết như vậy người ta vẫn không chút nghĩ ngợi nhảy xuống nước, điều này khiến cho tất cả. Mọi người đều xúc động rất lớn. Nghe xong mọi người nói chuyện, Tạ Tuệ Lan nằm ở trên bờ khẽ ngân ra, nói hướng Đổng Học Bân. Ai, việc này làm tôi nên nói cái gì cho phải đây? Ngài không có việc gì là tốt rồi. Đổng Học Bân đã mệt đến muốn chết, trong lòng đã buông lỏng, cũng lại không đứng lên nổi. Thở hồng hộc nằm trên mặt đất. Thực ra Đổng Học Bân cũng không có vĩ đại như bọn hắn nghĩ, Tạ tỷ từng giúp qua hắn một chuyện rất lớn, mà hắn còn không muốn một nữ nhân mình có thiện cảm cứ như vậy chết ở trước mặt mình. Cảm xúc Tạ Tuệ Lan chắc chắn là lớn nhất, nàng không hiểu vì sao tiểu Đổng lại vừa lúc xuất hiện ở chỗ này, không hiểu vì sao tiểu Đổng vừa lúc mang theo dao hoa quả, càng không hiểu vì sao cái duyên giữa mình và tiểu Đổng chỉ gặp vài lần, lại vào hoàn ảnh sinh mạng nguy hiểm như vậy nhảy vào trong nước cứu mình. Một câu cảm kích dường như đã xa xa không cách nào biểu đạt ra lòng biết ơn trong lòng Tạ Tuệ Lan. Nhưng nàng vẫn muốn nói, tiểu Đổng, cảm ơn, cảm ơn. Không bao lâu, xe cảnh sát và xe cứu thương đã đến. Đổng Học Bân cuối cùng cùng có một ít thể lực, đứng lên, thò tay đờ Tạ Tuệ Lan, Tạ tỷ, tôi đờ ngài lên trên xe cứu thương. Tạ Tuệ Lan cau mày lại, nhưng lại cười cười, lắc lắc đầu, dùng tiếng nói run run nói, cậu theo chân bọn họ nói một tiếng, tôi không đi bệnh viện, khụ khụ khụ, cũng không có cái đại sự gì, còn nữa. Việc này có thể để cho người khác đều đi bệnh viện nhìn tôi, cơ quan vì điểm này mà không ổn, khụ khụ khụ, cậu cùng hiểu hiện tại nhiệt độ không khí tuy rằng không đến điểm dưới không, nhưng cũng là mùa đông, Tạ Tuệ Lan toàn thân ướt đẫm liền tiếp trùng mình, vừa mới mượn người một cái áo lạnh cũng không. Có nội tác dụng gì, chủ yếu là y phục bên trong quá ẩm ướt, nàng là một nữ nhân cũng không thể cởi trước mặt công chúng. Đổng Học Bân nói, xem ngài lạnh, lại ho khan, vẫn là nên đi bệnh viện, tạm dùng giường ngủ mà thôi. Cũng sẽ không có người biết ngài ở bệnh viện đâu. Đổng Học Bân biết Tạ Tuệ Lan đang lo lắng cái gì. Nếu như Đổng Học Bân bị bệnh nằm viện, hắn cũng không muốn nói cho cha mẹ người nhà, càng không muốn để cơ quan đồng nghiệp biết. Chính là bệnh có vẻ xấu, nào có tâm tình xã giao thuộc hạ và đồng nghiệp. Người ta cho ngươi một điểm an ủi lê, cũng là làm khó dễ. Cậu không nói cho người khác không phải là được sao? Tạ Tuệ Lan cười cười, nghe tôi đi, không đi bệnh viện, tôi dám cam đoan nếu như tôi tiến vào của bệnh viện, khụ khụ khụ, không tới 5 phút người trong nhà tôi liền biết được tin tức. Tôi không muốn bọn họ qua đây. Đổng Học Bân ngơ người, không dùng thân phận chứng của ngài đăng ký cũng không được. Cười khô một chút, Tạ Tuệ Lan nói, không nói đến việc này được không? Đến, đỡ tôi về. Khụ khụ. Đổng Học Bân nâng nàng lên nói, nếu như ngài không muốn cho người nào biết, nhà tôi lại cách đây không xa, ngài đi đến chỗ tôi nghi tạm trước. Quấy nhiễu cậu nhiều quá, đi. Chỗ đệ đệ tôi. Không quấy rầy, nhà tôi chỉ có một mình tôi. Tạ Tuệ Lan ngó ngó hắn, cười nói, được rồi, thêm phiền toái cho cậu. Đổng Học Bân khơi thông một chút cùng xe cứu thương bên kia, chờ bọn hắn vừa đi, liền đi đến bên bờ nhặt giày cao gót và điện thoại di động bao tay Tạ Tuệ Lan rõ về, chẳng qua cũng thiếu một cái nhẫn có thể đã rơi vào sông, bắt đắc dĩ. Đổng Học Bân đỡ Tạ Tuệ Lan đen xe cảnh sát còn đậu ở phía trước, nói với một cảnh sát tuổi tác không sai biệt lắm cùng mình, anh em, thương lượng chuyện này được không? Có thể đưa tôi và lãnh đạo ta đến phố Bắc Khẩu Hòa Bình không? Cùng không xa. Cảnh sát đó do dự một chút. Tôi gọi cho các người cái xe taxi. Đổng Học Bân lấy ra giấy chứng nhận ướt đẫm kia từ trong ngực, cũng đều là một hệ thống, phiền phức làm gì? Cảnh sát ngân ra, rất thoải mái cười nói, được rồi, lên xe đi. Phố Bắc Khẩu Hòa Bình. Xe cảnh sát ngừng trong tiểu khu, cách hành lang không xa. Chào hai cảnh sát, Đổng Học Bân cùng lạnh đến quá chừng run run rẩy rẩy đỡ Tạ Tuệ Lan xuống xe. Dưới chân Tạ Tuệ Lan là một đôi tất chân bản bản dính dính ướt sũng, một giày cao gót cũng không cách nào đi đường, vì vậy Đổng Học Bân liền cởi giày của mình ra. Đi giày tôi vào. Tạ Tuệ Lan vung tay ngăn hắn, không đến hai bước, cố gắng là không có việc gì. Dưới đất đều là đá, có thể cắm vào chân ngài. Để cậu chân trần cũng không được. Vậy tôi. Cổng ngài lên lầu. Thấy Tạ Tuệ Lan nhẹ nhàng gật đầu, Đổng Học Bân liền khom lưng ngồi xông xuống. Lúc này, phía sau lưng truyền đến xúc cảm hai khối thịt to tròn. Đổng Học Bân ặc một tiếng, nhịn được tim đập nhanh, đưa tay đỡ bắp đùi Tạ Tuệ Lan, đứng lên, lập tức đi nhanh lên trên lầu, mở cửa vào phòng, cũng không bò nàng xuống, trực tiếp cõng Tạ Tuệ Lan tiến vào phòng ngủ nhỏ. Lúc này mới cẩn thận dè dặt mà đặt nàng lên trên giường, trước tiên cởi quần áo ướt ra, sau đó vào phòng tắm nước nóng, bằng không sẽ cảm mạo. Tạ Tuệ Lan vô lực nói, cái đầu có điểm choáng, không tắm được, tôi nằm một chút, cậu đi tắm trước đi. Lo lắng nhìn nàng, ánh mắt Đổng Học Bân không tự giác dừng lại một giây đồng hồ ở trên đôi môi gợi của cảm nàng, nghĩ đến lúc mình hô hấp nhân tạo không biết hôn nàng bao nhiêu lần, mặt Đổng Học Bân liền đỏ hồng, ho khan, lấy từ ngăn tủ lên vài y phục của mình, ôm vào trong ngực. Được rồi, cô khó chịu liền lớn tiếng gọi tôi đóng cửa lại cho cô suy nghĩ một chút lại nói, tôi đem ly nước nóng cho ngài nhé, uống để ấm áp thân thể. Trong bụng tất cả đều là nước tanh lạch ngòi, khụ khụ khụ, tôi hiện tại là một chút nước cũng không muốn uống. Tạ Tuệ Lan híp mắt cười một chút, tiểu Đổng, cái mạng của tôi cùng đều là cậu nhặt về, không cần khách khí nhự, vậy, ha ha, ta cũng không phải lãnh đạo của cậu. Đổng Học Bân biết sau khi trải qua chuyện này, quan hệ mình và nàng khẳng định tiến thêm một bước, nhưng cũng cần có một quá trình, hắn không nên biểu hiện quá mức tùy ý, mà quan uy Tạ Tuệ Lan còn rất sung túc, rất cường thế, Đổng Học Bân muốn tùy ý cũng không thể tùy ý nổi, vậy để ngài nghỉ ngơi. Chậm chậm đóng kỳ cửa, Đổng Học Bân liền đi đến buông vệ sinh cởi sạch sẽ y phục ở trên người, bắt đầu tắm rửa. Nóng nước nóng hổi phun ở trên người, cái tư vị thoải mái kia khỏi phải bàn nhiều, toàn thân liền ấm áp một chút, cái mũi có chút không thông khí cùng chớp mắt thông suốt. Một bên tâm, một bên Đổng Học Bân lẩm bẩm hát, Tạ Tuệ Lan vốn dĩ đã biến thành thi thể mà lại để mình dùng kỳ tích bắt cứu trở về, tác dụng bắt quả thực quá lớn, thay đổi đối với sinh hoạt cũng quá lớn. Từ lần tai nạn giao thông kia bất ngờ đạt được bắt cái không cách nào giải thích năng lực này, con đường sinh sống của người một nhà phản phất như thông suốt, nghĩ cái gì đến cái gì, nghĩ cái gì thành công cái đó, việc này không cách nào giải thích. Tắm rửa qua, Đổng Học Bân thay đổi thân quần áo sạch sẽ, tinh thần lập tức lại tỉnh táo. Làm khô mái tóc, hắn liền muốn đi xem Tạ Tuệ Lan ra làm sao, còn không đợi hắn ra ngoài, thanh âm cửa phòng ngủ mở đột nhiên vang lên, sau đó chợt nghe tiếng bước chân thịt thịt thịt dẫm trên nền xi. Măng, càng ngày càng gần, một lát sau, Tạ Tuệ Lan lại xuất hiện ở cửa vào buông vệ sinh, nàng che miệng một chút liền xông tiến vào, cũng không thấy Đổng Học Bân ngây dại, đỡ lấy két nước bổn cầu, bắt đầu nôn hết chỗ nước trong bụng ra. Đổng Học Bân xem cũng choáng váng, từ thái thon thả đó, quả thực. Quả thực. Ta choáng, sao có thể không mặc cái gì? May mắn Đổng Học Bân đã hưởng qua nữ nhân, cũng xem qua thân thể huyên di, khe trợn tròn mắt sau đó liền vội che con mắt, thò tay qua vỗ vỗ lưng trong bóng của Tạ Tuệ Lan, để cho nàng nôn ra được thoải mái một chút. Tiện thể cùng đỡ thân thể nàng lúc mất cân đối. Kỳ thực hắn lắc lắc cái đầu hoặc là nhắm mắt lại cùng liền không nhìn được thân thể Tạ Tuệ Lan, nhưng đây không phải là vấn đề mình có nhìn được hay không, là để cho lãnh đạo biết mình tuyệt đối không nhìn được, vậy nên mới phải che con mắt thật chặt. Tạ Tuệ Lan lưng có chút ẩm ướt, nhưng rất mềm mại, da dẻ cùng rất mát, bàn tay lộ vẻ xương cốt góc cạnh, thật gầy. Vỗ một lát nữa, thanh âm nôn mửa bên tai dần dần nhỏ hơn, một lát sau truyền đen tiếng nói khàn khàn của Tạ Tuệ Lan, cảm tạ, ha ha, để cho cậu chê cười rồi. Đô mồ hôi, lúc này cô còn cười được sao, tôi đỡ ngài về phòng nhé. Chờ tôi súc miệng, khụ khụ. Tiếng bước chân có chút lảo đảo lắc lư, xem ra đầu nàng còn rất chán ván. Ngài đừng đi, lại đây. Đổng Học Bân che mắt nói, ngài nắm tay tôi đỡ ngài. Ha ha, không ngại gì, cậu cứ mở mắt ra đi, không có việc gì. Đổng Học Bân lại càng hoảng sợ. À, như vậy sao được, nghe nàng còn đi phía trước mình. Đổng Học Bân thật sự sợ nàng ngã sắp xuống, mình vừa mới tắm rửa xong còn trơn trượt, vì vậy đành phải bò nằm từ bên trên con mặt tóm lên, đánh bạo hiếp trong mắt thành một khe hở nho nhỏ, mơ mơ hồ hồ nhìn về phía Tạ Tuệ Lan, bắt được tay nàng, đỡ nàng, cùng nàng đen trước bồn nước. Da mặt Tạ Tuệ Lan so sánh với Huyên Di thì dày hơn nhiều, tay che tại lông ngực hoặc là phía dưới cùng vô dụng, mặt nàng không hồng tâm không nhảy róc nước sôi ra, tự nhiên rửa sạch mặt, súc miệng, sau đó quay đầu nhìn Đổng Học Bân che mắt, mỉm cười một cái, không để cho ngươi đỡ thì không được, đầu choáng váng quá, về phòng. Đổng Học Bân vội che con mắt lại, đi, ngài đi chậm một chút. Cậu nhắm hai mắt thì đi như thế nào? Không có gì đáng ngại, mở ra. Cái này. Đô mồ hôi, lãnh đạo người ta còn không thẹn thùng, mình còn xấu hổ gì nữa. Đổng Học Bân chậm chậm mở mắt, nhưng không nhìn hướng phía trước, bởi vì như vậy cũng có thể xem sạch sẽ người Tạ Tuệ Lan. Hắn đánh ánh mắt sang phương hướng ngược lại, dũng cảm giác đi đường phía trước, từng bước một đỡ Tạ Tuệ Lan trở lại phòng ngủ. Đợi sau khi Tạ Tuệ Lan tiến vào ô chắn nằm xuống, Đổng Học Bân mới dám mở toàn bộ con mắt, mở ngăn tủ, lấy ra một sơ mi màu trắng và một cái quán từ bên trong. Tạ tỷ, y phục này tôi chưa từng mặc qua, cũng đã giặt sạch sẽ, nếu ngài không ghét bỏ, trước tiên cứ mặc đi. Buổi chiều tôi đi mua quần áo cho ngài, một lát nữa có đi nhà vệ sinh thì cũng không thể cũng cởi bỏ như vậy, cái này gọi là chuyện gì? Ha ha, cảm ơn. Bỏ y phục xuống đầu giường, Đổng Học Bân cúi đầu đúng lúc nhìn thấy một đống quần áo ướt sũng Tạ Tuệ Lan ném trên ghế tựa, chợt quay đầu muốn dò hỏi ý kiến nàng, nhưng thấy Tạ Tuệ Lan đã nhắm mắt, lời Đổng Học Bân đến bên miệng liền nuốt trở vào, suy xét một chút, dứt khoát cầm quần áo ôm vào trong ngực, cẩn thận đóng kỹ cửa, cầm lấy quần áo và buông vệ sinh lại ngâm tại chậu giặt, y phục nhỏ thì bỏ vào chậu nhựa. Áo ngực Tạ Tuệ Lan là màu đen, mặt trên còn thêu một đóa hoa hồng sắc, tính mê hoặc cực lớn. Đổng Học Bân thoáng chút có chút giật mình, hắn thật không nghĩ tới Tạ Tuệ Lan là lãnh đạo trung ương cũng sẽ mặc loại nội y làm sôi máu này, quan càng lớn không phải là càng chú ý hình tượng càng bảo thủ sao? À, cũng đúng, nội y bên trong người khác lại không nhìn thấy, gợi cảm một chút ai biết được. Đổng Học Bân nuốt nước miếng, mà bắt đầu giặt quần áo cho nàng, nhẹ nhàng xoa áo ngực màu đen. Ai, Tạ tỷ đến cũng là đã kết hôn hay không kết hôn đây? Xem trong nhà nàng chỉ có một người, hắn là còn độc thân. Hắc, nếu như mình có thể có cơ hội cưới nàng làm vợ, đó chắc chắn là một sự tình đẹp bằng trời. Trí tuệ chính trị mình còn không cao, Tạ tỷ thông minh như vậy, thứ nhất có thể chiếu cố mình bên trên công việc, thứ hai nàng cũng là người trong quan trưởng, lại là đại quan, đối với sự nghiệp của mình khẳng định rất có trợ giúp. Chẳng qua, Đô mồ hôi, Đổng Học Bân cũng thổ nghĩ ngợi, người ta xinh đẹp như vậy, quan lớn như vậy, y bòi tác cũng lớn hơn so với mình, sao có thể coi trọng mình? Mà còn mình còn phải chuẩn bị nói một trưởng yêu đương oanh oanh liệt liệt cùng Huyên Di nữa, sao có thể chần chừ? Giặt đồ lót, áo sơ mi, quần tây, áo khoác ngoài. Sau khi giặt hết những thứ này, Đổng Học Bân vắt khô rồi phơi lên, tiếp đó vò tất chân cho Tạ Tuệ Lan. Tất chân có thể là do lúc dẫm bên bờ, có vết rách, không cần thiết phải giặt, nhưng Đổng Học Bân vân tỉ mỉ giặt sạch sạch sẽ cho nàng. Đổng Học Bân còn rất ít khi giặt đồ cho nữ nhân, lại không phải là muốn vỗ mông ngựa Tạ Tuệ Lan, chủ yếu là muốn thỏa mãn nội tâm nhỏ của mình một chút, sờ sờ tay và mắt thôi, bằng không bỏ lỡ lần này về sau nào có cơ hội đụng đụng nội y và tất chân mì nữ lãnh đạo trung ương. Qua hôm nay sẽ không có chuyện này nữa. Chờ rửa tất cả quần áo, Đổng Học Bân phi thường thỏa mãn, đem chúng để ở chung quanh hệ thống sưởi hơi phòng khách. Rón ra rón rén đi mở cửa phòng ngủ, muốn nhìn tình huống Tạ Tuệ Lan một chút, nhưng vừa vào mắt là một mảnh thịt trắng bóng, Tạ Tuệ Lan có thể là trở mình hay không? Lúc này nàng đưa lưng về phía mình, tất cả phần sau thân từ cái cô đen chân cùng đều lộ bên ngoài cái trắng. Đổng Học Bân nóng lên, áp chế xung động, chậm rãi đi tới bên giường, che nửa con mắt nắm cái trắng đắp lại cho Tạ Tuệ Lan. Thực ra con mắt không cần che, nhưng cái tư thế này nhất định phải làm, ai biết Tạ Tuệ Lan có thể đột nhiên tỉnh lại hay không, như vậy mình che mắt cũng là một cái tôn trọng đối với lãnh đạo. Hô, diễm phúc mình hôm nay có thể không cạn, ở trong nước bế nàng, ở trên bờ hôn nàng, ở cửa vào cổng nàng, tại trong VWC xem hết nàng, còn sờ nội y nàng tất chân nàng rồi. Dư vị một màn kia, cảm xúc Đổng Học Bân sôi sục xem bề ngoài một chút, dứt khoát xuống lầu đi mua quần áo và giày cho Tạ Tuệ Lan. Tạ Tuệ Lan chỉ mang theo giày cao gót màu đen, Đổng Học Bân tại chợ phụ cận mua đôi gần giống như vậy, lại sâu hô đến quầy hàng bán y phục nữ nhân, mua bộ đồ lót, sau khi tính tiền, Đổng Học Bân tiện thể lại đen chợ mua ít thuốc, mua một chút thuốc cảm mạo và thuốc hạ sốt, lúc đó mới trở lại nhà. Qua hơn một giờ, cũng không biết Tạ tỷ đã tỉnh chưa. Răng rắc, Đổng Học Bân mang theo một túi lớn, dùng cái chìa khóa mở cửa, vừa mới đi vào chợt nghe Tạ Tuệ Lan đang gọi điện thoại. Cùng chúc Tết anh, ha ha, không cần đen, tôi hiện tại. Khụ khụ khụ. Hiện tại không có ở trong nhà. Không sao, có chút cảm mạo mà thôi. Khụ khụ khụ. Ha ha, tâm ý tôi lĩnh nhận, không cần đi xa một chuyến như vậy, cứ như vậy, tốt. Tạ Tuệ Lan đang tựa ở bên trên khung cửa buông vệ sinh, mái tóc ẩm ướt dính dính, tản ra một hương vị mới gội xong, y phục trên thân cũng đổi thành áo sơ. Mi và quần của Đổng Học Bân, số có chút hơi lớn, nhưng cũng miên cưỡng vừa người. Bò điện thoại xuống, Tạ Tuệ Lan cười khổ bóp bóp giữa chán mày, nhìn nhìn Đổng Học Bân, còn mắt thoáng nhìn về hướng quần áo mình trong phòng khách. Thật không tiện, ha ha, còn bắt cậu giúp tôi giặt sạch y phục. Trên mặt Đổng Học Bân hơi nóng, nhanh chóng nói, tôi xem y phục, có vị nước sông, nếu không tay rửa sớm thì đến buổi tối cũng không khô, vậy nên không hỏi ngài đồng ý, liền. Cái này, treo ở phòng khách là bởi vì có hệ thống sưởi hơi, nếu không thích hợp, tôi treo lên sân thượng cho ngài. Chỉ chậm một chút thôi. Tạ Tuệ Lan xua xua tay, không quan hệ, đừng có nói khách khí như vậy. À, ngài tắm rửa thế nào? Cảm giác ra sao? Tắm một lần, đầu còn choáng, có thể là hơi sốt. À, đúng lúc tôi mua thuốc hạ sốt, đúng rồi, y phục giày cao gót cũng mua cho ngài, ngài vẫn nên mặc đồ mới, y phục của tôi không quá. Không quá tốt. Đổng Học Bân dơ một đống y phục trong tay lên, ánh mặt lơ đãng rơi vào bên trên áo sơ. Mi Tạ Tuệ Lan, trái tim lập tức không chịu nổi, nhảy dựng lên, cái áo sơ. Mi của mình kia là màu trắng, rất mỏng, Tạ Tuệ Lan lại không mặc cái gì bên trong, bộ ngực ấn ra hai điểm nhỏ ở bên trên áo sơ. Mi, ký hiệu rất rõ ràng, vết tích cùng tốt, độ cong cùng được, cũng đều nhìn phi thường rõ ràng. Tạ Tuệ Lan không thể nào không phát hiện vấn đề này, nhưng nàng cũng biểu hiện ra rất ung dung, cũng không thèm che, cười cười giật giật bờ vai, cậu có y phục rất tốt, rộng rãi thoải mái, ha ha, cậu mua những cái này, chờ lúc nữa tôi sẽ đổi, hiện tại tôi một điểm khí lực cũng không còn, khụ khụ khụ, được rồi, y phục bao nhiêu? Đến đây, tôi trả tiền cho cậu. Đổng Học Bân chật lưỡi nói, ngài đừng nói tiền, trước tiến thử xem nhiệt độ cơ thể, nhanh chóng dưỡng bệnh tốt mới là chính sự. Từ ngăn kéo, lục ra nhiệt kể do nhiệt độ cơ thể đưa cho nàng, Đổng Học Bân biết mình ở chỗ này, nàng không tiện do, liền xoay người tiến vào nhà bếp, dùng cơm thừa hôm qua lại rang mọc chút, rỏi nâu cháo, đợi Đổng Học bán bưng cháo bát đi ra. Tạ Tuệ Lan cùng lấy nhiệt kế ra, nhìn một cái sổ ghi. 38 độ 9. Đổng Học Bân a một tiếng nói, trách không được bị choáng váng đầu, đây là sốt cao rồi, ngài nhanh cháo uống trước, sau đó uống thuốc thổi thổi nhiệt khí bát cháo, Đổng Học Bân cắm thì vào, cẩn thận đưa bát cho nàng, ngài cẩn thận một chút. Học Bân thực sự quan tâm nàng, đau lòng vì nàng, là loại quan tâm nam nhân đôi nữ nhân, nhưng chuyện này cũng không thể để Tạ Tuệ Lan biết, nếu là để cho nàng biết mình đối với nàng có một chút ý nghĩ không an phận như vậy, quan hệ thật vất vả kéo lại gán chặn phải sẽ ngâm nước nóng. Vì vậy Đổng Học Bân tận lực để mình lộ ra một loại biểu tình thuộc hạ quan tâm lãnh đạo. Ăn bát cháo, uống thuốc, Đổng Học Bân liền đờ nàng về phòng nhỏ để cho nàng nằm xuống. Tưởng rằng Tạ Tuệ Lan sặc mấy ngụm nước là không có cái gì trở ngại, hiện tại sốt cao như vậy, hẳn là nên đi bệnh viện tốt hơn, Đổng Học Bân nghĩ tới nghĩ lui cũng không kiên nghị như vậy, lúc mình tại bờ sông biên giới đã kiến nghị với nàng, Tạ Tuệ Lan không nghe, lúc này nếu là mình lại thúc giục nàng đi bệnh viện, tuy rằng là lòng tốt, không chừng cũng sẽ lưu lại cho người ta một ảo giác mình đuổi nàng đi, không chào đón nàng, đây liền không đẹp, có chút chuyện. Là chỉ có thể nói một lần, nói hai lần nhưng lại không thể nói ba lần. Nằm vào trong chăn, Tạ Tuệ Lan nhìn Đổng Học Bân một chút, chẳng những đã cứu mệnh tôi, còn để cậu vội trước vội sau chiếu cố tôi, khụ khụ khụ, chuyện này loạn quá. Đổng Học Bân vội kéo kéo cái chăn đắp cho nàng, hẳn là phải làm, hai ngày này tôi cũng vô cùng rảnh rỗi, chiếu cố ngài nhiều hơn năm ba ngày cũng không có việc gì, được rồi, ngài có người yêu hay không? Có cần gọi điện thoại? Câu này thuần túy là thăm dò. Tạ Tuệ Lan nhợt nhạt cười nhẹ, ung dung vuốt mái tóc trên trán, tôi còn chưa lập gia đình, còn cậu? Có bạn gái chưa? Chưa kết hôn. Đổng Học Bân mỉm cười trong lòng, à, tôi cùng. Tính là chưa có đối tượng. Ha ha, ngươi trẻ tuổi như vậy đã thành phó khoa, khẳng định sẽ có người ở sau lưng nói này nói kia, lúc trước tôi cũng là đi tới như vậy, nếu để cho tôi kiến nghị, thực ra cậu nên suy xét chuyện lập gia đình, chỉ ít người nói cậu quá trẻ tuổi không thành thục lại sẽ giảm rất nhiều. Tạ Tuệ Lan nhếch khóe môi cười cười, ha ha, chẳng qua tôi cũng không đủ tư cách nói cậu, tôi bên này cùng. Một người sống lại cùng nhẹ nhõm, đúng không? Ngài nói đúng. Cậu đó, ngài Tạ Tuệ Lan bất đắc dĩ lắc đầu cười, đừng xem tôi là lãnh đạo, có được không? Ặc Học Bân nghĩ, cô quan uy như vậy, động một tí liền tốt có được không, đúng hay không, loại này khâu khí lãnh đạo cường thế, tôi có thể không coi cô là lãnh đạo sao? Chẳng qua Đổng Học Bân cũng biết cái này chẳng trách được Tạ Tuệ Lan, nếu mình phải tôi luyện vài năm tại cái vị trí kia của nàng, miệng nói chuyện cũng không thể một ngày hai ngày là có thể sửa đôi, ở vị trí cao, ngươi liền nói chuyện vị trí đó. Hiện tại ngài cảm thấy khá hơn chút nào không? Khá, cuốn họng không ngứa như vậy nữa. Vậy là tốt rồi, buổi tối ngài muốn ăn gì? Nhẹ một chút hay là mặn chay phối hợp? tay nghề nấu ăn của tôi không phải là đặc biệt tốt, hay là tôi ra ngoài mua mấy món nấu ăn. Đừng phiền toái, hút cháo là được. Tạ Tuệ Lan đột nhiên vỗ vỗ bên giường, Tiểu Đổng à, cậu tới, ngồi xuống. Đổng Học Bân do dự, cùng kính ngồi nửa cái mông ở trên giường. Đột nhiên, Tạ Tuệ Lan nhẹ nhàng vươn tay qua đây, kéo tay Đổng Học Bân lại. Đổng Học Bân liền kinh ngạc một chút, ta, đây ý tứ gì? Cô sờ tay tôi làm gì? Có thể một động tác của Tạ Tuệ Lan liền cho hắn biết mình là tự mình đa tình. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm lại giơ tay kia lên, chậm chậm vỗ vỗ mu bàn tay Đổng Học Bân. Tiểu Đổng, cậu làm việc này vì tôi đều ghi tạc trong lòng, cảm tạ, ha ha, tôi nói như vậy có thể có điểm không thích hợp, nhưng ở mảnh đất kinh thành này, tôi vẫn là có một chút năng lượng, nếu như gặp phải sự tình gì, cậu cứ việc đến tìm tôi. Đổng Học Bân chú ý tới, nàng không phải nói bộ Trung Tuyên, mà là nói kinh thành. Nàng có lực ảnh hưởng cả kinh thành. Nàng không phải là cục tin tức sao? Ánh trăng lung linh, ánh sao nhàn nhạt. Cơm tối là Đổng Học Bân dùng gạo nếp gạo kê nấu cháo, rất tốn một phen tâm tư. Ăn cơm xong, Tạ Tuệ Lan lại uống thuốc, tiếp tục đi vào phòng ngủ. Đổng Học Bân cũng không có việc làm, đang tại phòng khách không yên lòng nhìn dạ hội Tết âm lịch một tin ngoài phát lại, bởi vì sợ âm ý làm phiền Tạ Tuệ Lan, hắn không dám mở âm thanh quá lớn, cộng thêm thanh âm pháo trúc bùm bụp bên ngoài, cơ bản nghe không được trong TV đang nói cái gì, cuối cùng nhìn đến thực nhàm chán. Đổng Học Bân liền cười khổ ngán đầu nhìn sang hệ thống sưởi, xung quanh thấp thoáng váy hồng và áo ngực đen của lãnh đạo trung ương, xem TV không thấy thú vị bằng cái này. Reng reng reng, reng reng reng, chỉ nghe phòng ngủ truyền đến chuông điện thoại di động của Tạ Tuệ Lan. Đổng Học Bân phản xạ có điều kiện lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn lên trên màn hình TV. Vang lên hơn nửa ngày, tiếng chuông mới dừng được. Alo, Tiểu Hạo. Tiếng nói Tạ Tuệ Lan lười nhắc vang lên, cậu ở chỗ chị làm cái gì, chị không có ở nhà. Bên ngoài có một bằng hữu, khụ khụ khụ. Khụ khụ, hơi sốt thôi, không có đại sự. Cậu qua làm gì, như thế này, để chị trở về, nói không có việc gì. Khụ khụ khụ. Thanh âm dừng một lát. Tốt tốt, đến liền đây, qua đây đón chị. Phố Bắc Khâu Hòa Bình đường Tiểu Khu Đông, đến công một tòa lâu đơn lẻ. Treo đây. Đổng Học Bân nháy mắt mấy cái, liền cầm ly nước nóng đi qua gõ cửa thùng thùng, Tạ tỷ. Tôi có thể đi vào không? Tiến vào đi. Tạ Tuệ Lan đã tự nửa người ở đầu giường. Ha ha, như vậy giường như thành nhà của tôi hả? Gõ cửa làm gì? Đổng Học Bân ngượng ngùng cười nhẹ, đi tới đưa nước cho nàng, nước âm, uống đi. Cảm ơn cậu. Tạ Tuệ Lan cười yếu ớt tiếp nhận cái ly, sau khi che miệng ngáp một cái cực kỳ dài, cười dài uống nước. Uống xong, ngán đầu ngó ngó hắn, để Tạ Hạo một lát nữa có thể qua đây, không quấy nhiều cậu chứ? Không quấy nhiều. Ha ha. Một ngày hôm nay cũng không thiếu phiền toái cho cậu. Xem ngài nói chuyện kìa, phiền phức cái gì đâu. Đổng Học Bân ước gì nàng nhiều lần như thế này. 10 phút sau, len ken, chuông cửa bị người ấn vang lên. Đổng Học Bân hành động rất nhanh, liền ra ngoài, răng rắc một chút liền mở cửa. Ngoài cửa chính là một học sinh trung học trên dưới 15 tuổi, vóc dáng không có cao bằng mình, tướng mạo không có dọa người như Tạ Tuệ Lan, nhưng cũng còn tạm được, lỗ tai và cái mũi tương tự Tạ Tuệ Lan. Đổng Học Bân cũng mở cửa bảo vệ, Tạ Hạo. Mời vào. Bé trai thấy được Đổng Học Bân phía sau liền ngẩn người, biển sắc, đẩy hắn ra liền đi vào trong nhà. Đổng Học Bân bị đẩy lui về hai bước, nhất thời giận dữ, ta kháo, tiểu gia hỏa ngươi có cái thái độ gì vậy? Tỷ. Đùng một tiếng, Tạ Hạo đã mở phòng ngủ ra, nhìn Tạ Tuệ Lan gọi trên giường có vẻ bệnh, tỷ. Chị làm sao vậy? Ai ăn hiếp chị? Ai? Không đợi Tạ Tuệ Lan trả lời, Tạ Hạo liền quay người lại, một trảo bắt được cổ áo sau lưng Đổng Học Bân, ngươi. Ngươi làm gì tỷ ta vậy? Có tin ta diệt ngươi hay không? Ngươi biết gia gia ta là ai không? Hả? Đổng Học Bân phát hỏa, ta chửi, ta phí sức kéo chị ngươi cấp cứu trở về, ngươi không ngờ cảm ơn còn chưa làm, còn dám động thủ với ta. Ta con mẹ nó quản gia gia ngươi là ai? Tạ Hạo. Trên giường, sắc mặt Tạ Tuệ Lan lạnh lẽo, em qua đây cho chị. Tạ Hạo rụt cổ lại, hung hắn liếc Đổng Học Bân một cái sau mới bỏ xuống tay. Xám xịt nhìn về phía trong buông tỉ, không phải là hắn ăn hiếp chị. Tạ Tuệ Lan trừng mắt nhìn hắn, em có bản lãnh lắm phải không? Đang ở trước mặt chị còn dám động thủ cùng người. Tạ Hạo vẻ mặt đau khổ cẩn thận nói, không đúng, em không phải là thấy chị. Nhìn chị và một nam ở trên giường. Em cho rằng. Em cho là cái gì? Gia gia em là ai? Hả? Em nói cho chị biết gia gia em là ai? Nói cho ta biết. Tạ Hạo thấy tỷ tỷ nổi bão, nhất thời có chút khô sở, ho khan một tiếng nhỏ giọng nói, gia gia em còn không phải là gia gia của chị. Nói cái gì? Tạ Tuệ Lan chợt vỗ thành giường, chỉ vào Đổng Học Bân nói, chị ngươi hôm nay nhảy xuống dưới sông để cho cỏ nước cuốn lấy chân, thiếu chút nữa không bỏ mạng, tiểu Đổng người ta nếu không quán sinh mạng nguy hiểm cứu chị của em từ dưới sông lên, thì hiện tại em không, cần đến nơi này, em nên ở cục công an phân biệt thi thể của chị. Vừa vào phòng đã tóm cổ áo tiểu Đổng. Em muốn làm gì? Hả? Nói chị nghe một chút, em muốn làm gì? Tạ Hạo bị hù dọa một cái giật mình, tỷ. Chị thật sự thiếu chút. Ai ui. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn. Còn không nhận lỗi với Đổng ca. Tạ Hạo lúc này mới phản ứng, biết mình hiểu lầm người ta, hối hận vỗ đùi, vội vàng chạy hai bước đến trước mặt Đổng Học Bân. Đổng ca ca, về sau ngài là thần ca ca của em, ngài xem ngài đã cứu tỷ em còn vô lễ, hừ. Tạ Hạo nhẹ nhàng đánh vào cái mặt tròn của mình một phát, em quá không phải là người, không nên làm. Đổng ca, ngài hôm nay nhất định phải đánh em, đến đây, ngài cũng nắm cổ áo em một lần, ngài mắng em một chút. Vừa thấy hắn như vậy, lửa giận của Đổng Học Bân lại đi xuống, em cũng là quan tâm đến chị của em, coi như xong. Tạ Hạo mặc kệ, Đổng ca, nhanh, ngài nhất định phải đánh em, nhất định phải làm. Đổng Học Bân bị hắn đùa làm trong lòng vui vẻ, kháo, đây là ngươi yêu cầu nha, chuyện này rất nhỏ, không có việc gì. Không thể, ngài đã cứu mệnh chị của em, đó chính là đã cứu mệnh em, nếu ngài không đánh em vài cái, trong lòng em khó chịu, nhanh, ngài cùng đừng khách khí với em, đến đây. Tạ Hạo đem mặt qua cho hắn đánh. Đổng Học Bân nhìn một cái, liền buồn cười vỗ nhẹ hắn đầu một chút, đánh, được chưa? Tạ Hạo phi thường thỏa mãn, cười hắc hắc, quay đầu nói, tỷ, Đổng ca tha thứ cho em rồi. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn một cái, về sau trước khi nói chuyện làm việc cần thử nghiệm qua đầu óc của em đó. Vâng. Vâng. Đáp ứng hai tiếng, Tạ Hạo thấy sắc mặt Tạ Tuệ Lan nhẹ xuống, liền cười cười đi qua mặt ngồi xuống nói, tỷ, chị còn phát sốt. Em đi lấy cho chị chút thuốc nhé. Em đem nước cho chị. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn một cái, một tiếng, cho Đổng ca em một ly. Được. Đổng Học Bân nói, tôi làm cho. Tạ Hạo nhanh chóng ngăn trở nói, đừng đừng, Đổng ca cứ nghỉ ngơi, em đến. Trên giường, Tạ Tuệ Lan lắc đầu khe khẽ, cười cười với Đổng Học Bân, hắn đó, từ nhỏ được trong nhà chiêu chuộng quen, có chút chuyện gì liền rống to lên, tựa như cái tên điên nhỏ, chẳng qua, bản tính tiểu Hạo lại là không hỏng, biết thương người. Tỷ, nước của chị, Đổng ca, ngài cũng uống. Đổng Học Bân đã nhìn ra Tạ Hạo hình như rất sợ Tạ Tuệ Lan, cũng không khó trách, Tạ Tuệ Lan là liệt tỷ tuyệt vời, lớn hơn 10 tuổi so với hắn, lại là lãnh đạo trung ương, tính cách lại cực kỳ cường thế, Tạ Hạo không sợ dáng mới là chuyện lạ. Được rồi, vừa vặn hắn nói cái gì ông nội hai người bọn họ. Ông nội Tạ Tuệ Lan là ai? Cùng là lãnh đạo trong trung ương. Không bao lâu, Tạ Tuệ Lan xoa nhẹ huyệt thái dương, giống như còn không quá thoải mái, Đổng Học Bân liền bảo nàng đừng vội đi, lại nằm một lát nữa, sau đó cùng Tạ Hạo đi đến phòng khách. Tiểu Hạo, em học trưởng nào? Đổng Học Bân không có chuyện liền tìm chuyện. Tạ Hạo lặng lẽ cười nói, bồi dưỡng nhân tài, trưởng trọng điểm. Được, trưởng học không tệ. Hai, là đi cửa sau vào, được rồi, Đổng ca, chuyện chị của em rơi vào trong nước thế nào, ngài nhanh nói cho em nghe một chút đi. Tạ Hạo lớn nhỏ đều sợ Tạ Tuệ Lan, mỗi lần thấy khóe môi tỷ có dáng cười lạnh, hắn liền kinh hồn tán đảm, lập tức ngoan tự như con mèo, cả nhà cùng chỉ một mình Tạ Tuệ Lan có thể cầm cố được hắn, gia gia cùng đều không được. Nhưng cũng không biết vì sao, sợ thì sợ, run thì run, Tạ Hạo cùng quan hệ tốt nhất với Tạ Tuệ Lan, thậm chí quan hệ gần hơn so với hắn cùng cha mẹ hắn, vậy nên lần này biết được tỷ tỷ xảy ra chuyện lớn như vậy, trong lòng Tạ Hạo cũng bị dọa không nhẹ. Đổng Học Bân suy nghĩ một chút, liền đem sự tình từ đầu tới cuối nói cho hắn, chẳng qua chuyện vì sao mình có thể sớm biết Tạ Tuệ Lan gặp phải nguy hiểm, đương nhiên sẽ không nói, chỉ nói là ngẫu nhiên đi qua, ách, chuyện hô hấp nhân tạo này cũng chợt lướt qua, phi thường mơ hồ đi qua. Thật con mẹ nó nguy hiểm. Nghĩ đến Tạ Tuệ Lan còn ở trong phòng, Tạ Hạo nói xong câu thô tục sau đó liền nhanh chóng ngậm miệng, hướng phương hướng cửa phòng xem, cuối cùng mới bắt được cánh tay Đổng Học Bân nói, Đổng ca, không nói gì khác, ngài thật sự quá đàn ông, quá con mẹ nó đàn ông, em nói, về sau nếu là có người dám treo ngài, ngài liền điện thoại cho em một tiếng, để cho em xử lý, gọi bao nhiêu người em cũng đều xử lý cho ngài. Đánh nhau em còn chưa sợ ai. Cầm lấy điện thoại di động Đổng Học Bân đặt trên bàn, liền ấn số điện thoại cho hắn. Đánh nhau. Đổng Học Bân không nói được gì, không học tập thật tốt, đến trưởng học liền đánh nhau. Tạ Hạo cuống quýt thở dài một tiếng, cũng đừng để cho chị của em nghe, bằng không em cũng không có trái cây ăn. Đổng Học Bân không nhịn được cười ha ha, tôi thấy thân thể của cậu còn không bằng tôi. Chỉ dựa vào cậu như vậy thì đánh được ai? Nâng thành tích học tập đi lên mới là sự tình nghiêm chỉnh. Tạ Hạo nói khoác nói, Đổng ca, không phải là em thổi phồng với ngài, ngài đừng xem dáng vóc tôi không cao, một hai người bình thường căn bản không tới gần tôi được. Tới một người đánh một người đến hai người đánh hai người, ta kháo, ngài nhìn cái ánh mắt gì thế? Em thật sự là không nói xạo với ngài đâu. Đổng Học Bân tự nhủ trong lòng, người ít nói lời vô nghĩa đi thôi, cái gì mà hai người, ngay cả ta ngươi cũng không đánh lại. Bàn đến khoác lác, rất ít người có thể so với người kinh thành, lão đâu căm quạt hương bổ đứng ở ngõ hẻm, bên cạnh là trung niên bản đồ ăn, học sinh đi học trong trường học, tùy tiện tìm ra một người cùng đều có thể thôi cho người choáng váng. Chẳng qua muốn nói người kinh thành không có một người kín miệng thật sự cũng không đúng, rất nhiều người kinh thành khoác lác là một loại treo chọc cường điệu, là nói đùa vui, khôi hài, hắn chợt nói như vậy, ngươi vừa nghe như vậy, mọi người cười ha ha. Ai cùng sẽ không làm mọi chuyện mình nói. Trò chuyện, Đổng Học Bân cảm thấy Tạ Hạo thật sự rất có ý tứ, sớm quên hết chuyện không vui lúc vào cửa, lại sinh ra một ít thiện cảm. Hai người đang trò chuyện đến mức hắn say, Tạ Tuệ Lan trong phòng ngủ bỗng nhiên nói chuyện, Tiểu Hạo, không còn sớm, chuẩn bị trở về. Ồ. Tạ Hạo một đáp ứng, sau đó nói với Đổng Học Bân, Đổng ca, có việc nhớ gọi điện thoại cho em. Được rồi, biết rồi. Đổng Học Bân cười nhẹ, đi tới cửa phòng Tạ Tuệ Lan gõ cửa, lập tức đi vào phòng, cung kính nói, Tạ tỷ, ngài còn đang sốt, ra một thân mồ hôi, đừng nên tiếp tục ra ngoài gặp gió dẫn đến cảm lạnh, tôi xuống lầu gọi cho ngài một xe taxi, sau đó ngài bọc lấy cái chắn của tôi xuống lầu. Tạ Hạo còn có thể nói cái gì được, nói năng vui đùa đều không quan trọng, nhưng tại trước mặt Tạ Tuệ Lan, cái trung ương lãnh đạo này, Đổng Học Bân cũng không dám láo xược. Mình có ơn cửu mạng đối với nàng, nhưng cần tôn trọng là nhất định phải tôn trọng, nếu không thì quan hệ tốt hơn nữa cũng bị tiểu hao sạch sẽ. Tạ Tuệ Lan yêu kiều nói, đã làm phiền cậu, để Tiểu Hạo đi đi. Tạ Hạo lập tức xung phong nhận việc nói, em đi, Đổng ca, ngài chiếu cố chị của em một ngày, cùng đừng vội, chị, em xuống lầu gọi xe cho chị. Đợi Tạ Hạo ra khỏi cửa, Đổng Học Bân mới nói, hay là buổi tối ngài ở lại đây? Ngài cứ ở trong phòng, tôi ngủ xô. Pha. Đúng rồi, tôi sang ở nhờ nhà láng giềng cùng được Tạ Tuệ Lan nhàn nhạt khoát tay chặn lại, xốc cái chắn nóng hầm hập lên, ngồi xuống, cười nói, lại quấy rầy cậu như vậy, trong lòng tôi cùng băng kho ăn, hôm nay cậu đã đủ khô cực, đợi tôi hết sốt sẽ mời cậu ăn cơm, đèn lúc tốt hơn sẽ cảm tạ cậu, thời gian về sau rất dài, có được không? Được. Được Đổng Học Bân đi qua đỡ nàng đứng lên, nhưng mò mẫm liền cầm một cánh tay đầy mồ hôi. Tạ Tuệ Lan còn mặc cái sơ. Mi trắng của Đổng Học Bân kia, bên trong không có nội y, cộng thêm một thân mồ hôi như vậy, áo sơ. Mi sớm bị xuyên thấu, không chỉ ngực nàng, đến bụng và xương quai xanh Tạ Tuệ Lan cũng đều hiện ra rõ ràng rành mạch, đó gọi là một sự mê hoặc. Đổng Học Bân ôi một tiếng, ánh mắt trốn đi, ngài đừng đi ra, đừng ra khỏi ô trắng, ta đi cầm y phục cho ngài. Tạ Tuệ Lan cũng không đỏ mặt, nhàn nhạt cười cười, được, còn làm bẩn y phục của cậu. Không có việc gì, không có việc gì, ngài ở trong trắng chờ tôi. Đổng Học Bân mau mau ra ngoài phòng khách, thò tay tháo y phục buổi chiều hắn giặt sạch cho Tạ Tuệ Lan xuống, thu quần thu y phục xong, bởi vì dán ở bên trên hệ thống sưởi hơi nên cùng khá khô, chỉ là áo ngoài và nội y còn có chút dinh dính, vì vậy Đổng Học Bân lại đem ôm lấy y phục buổi chiều đi chợ mua cho nàng đến, trở lại phòng ngủ, để chúng tới trên giường, có vài món còn chưa khô, tôi tìm cái túi cho ngài, ngài mang trở về lại. Phơi khô. Ừm, cảm ơn. Đóng kỳ cửa ra ngoài, Đổng Học Bân liền cầm cái túi nhỏ đợi nàng ở cửa ra vào. Mấy phút sau, cửa phòng ngủ ken két một tiếng liền mở ra, khuôn mặt Tạ Tuệ Lan đoan trang phong tư đẹp tuyệt đi ra. Y phục còn ẩm ướt nàng không mặc, ví dụ như áo ngực và áo khoác đều bị nàng ôm vào trong ngực. Đổng Học Bân liền nhanh chóng di chuyển tầm mắt cúi thấp đầu, đưa túi nhỏ cho nàng. Cúi đầu, đúng lúc nhìn thấy giày cao gót Tạ Tuệ Lan là mình mới mua kia, thế nhưng tất chân. Ách, đúng rồi, tất chân nàng bị rách, mình quên đi mua cho nàng. Không mang tất mà đi giày cao gót, có thể là có điểm khó chịu. Tạ Tuệ Lan đi đường hơi lộ vẻ không được tự nhiên. Lúc này, Tạ Hạo đã trở lại lầu, tỷ, quá phiền muộn, không xe, một chiếc xe trống cũng đều không có, em gọi điện thoại gọi một anh em của em lái xe qua đây, đoán chừng hơn nửa giờ mới có thể đến. Tạ Tuệ Lan nhắn mày lại, đừng để cho người khác đến, ngồi xe trở về. Tạ Hạo liếc nàng một cái, a một tiếng nói, em gọi điện thoại cho hắn. Tạ Tuệ Lan quay người lại, cười tủm tỉm vươn một tay ra, tiểu Đổng, chuyện cảm tạ tôi cũng không nói nhiều, hôm nào tôi khỏe hơn sẽ cảm tạ cậu. Đổng Học Bân nhìn một cái, dùng hai tay cầm tay nàng, ngài đừng khách khí, bắt tay cùng lãnh đạo cũng đều như vậy. Tạ Tuệ Lan cười cười, chúng tôi đi đây, cậu đừng ra, đến đây là được rồi. Không được, tôi đưa ngài xuống lầu lên xe. Không cần, được không? Vậy được, ngài đi thong thả. Đổng ca, ngài đừng đưa, thường liên lạc nhé. Được, trên đường chú ý một chút. Nhìn theo Tạ Tuệ Lan và Tạ Hạo đi xuống lầu, thẳng đến tiếng bước chân hai người biến mất sạch sẽ, Đổng Học Bân mới đưa tay đóng kỳ cửa, tựa ở bên trên cửa hít một hơi, lãnh đạo đúng là lãnh đạo, mình ở trước mặt Tạ Tuệ Lan vẫn cảm giác có áp lực nho nhỏ tựa như thời thời khắc khắc đè nặng mình, đây là quan uy, nhìn một cái xem khí thể người ta, ai, mình đến lúc nào mới có thể tự như Tạ Tuệ Lan tiến vào Trung ương làm quan như vậy. Chẳng qua tính toán một chút thu hoạch ngày hôm nay, Đổng Học Bân liền gật đầu một cái. Cứu mệnh nữ nhân mình có thiện cảm, tiện thể còn đắp lên quan hệ cùng lãnh đạo Trung ương, thu hoạch không nhỏ. Một ngày này làm Đổng Học Bân mệt muốn chết rồi, lại là mất mạng như chơi, lại là nhảy xuống nước cứu người, lại là đưa lãnh đạo lên lâu, lại là giặt giũ y phục nấu cơm cho lãnh đạo, hô, có thể tính ra, có thể nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Đổng Học Bân một bên lắc lư cánh tay, một bên hừ hừ hát, đẩy cửa về phòng ngủ, phù phù một chút liền nằm xuống trên giường, trong lỗ mũi là một cổ hương vị nữ nhân thành thục nhàn nhạt, Đổng Học Bân nắm chắn ẩm ướt lên cái nghe ngửi ngửi, lãnh đạo quả nhiên là lãnh đạo trung ương, tiến vào cái sông không sạch sẽ, mồ hôi trên thân vẫn là hương thơm ngào ngạt. Bỗng, Đổng Học Bân thình lĩnh quét thấy một cái gì đó, sau đó liền chăm chú liếc qua. Tại chân tường phòng ngủ mình trong cái thùng rác nhỏ kia, sát biên không ngờ mắc một đầu tất chân ngăn, dường như là đôi tất trách kia của Tạ Tuệ Lan, từ trên giường trở mình xuống đất, Đổng Học Bân đi tới xác nhận một chút, quả nhiên, bên trong còn có một cái, là đôi buổi chiều mình giặt kia. Tạ Tuệ Lan khẳng định là ngại tất chân lộ lỗ thủng, vậy nên mới ném vào chỗ này. Đổng Học Bân có chút quen mắt, cũng không biết nghĩ như thế nào, không lưng nhìn xem, thò tay lấy hai đôi tất chân ra, cầm ở trong tay, nắm chặt, thật trơn trượt. Túi nhựa dẻo thùng rác nhỏ là vừa đổi, rất sạch sẽ, vậy nên cũng không sợ không vệ sinh. Đổng Học Bân cầm ở lòng bàn tay, thưởng thức một lát nữa, lại đột nhiên có ý nghi, một cái ý niệm rất xấu xa hiện hiện ở đầu óc, xấu xa đen mức để cho mặt Đổng Học Bân có điểm đỏ lên, Huyền Di mấy ngày nay cùng đều chưa trở về, qua hai ngày nữa đại khái cũng sẽ không trở về. Đổng Học Bân đã hưởng qua tư vị nữ nhân thực sự là khó nhịn dục hỏa, cộng thêm một ngày này bị thân thể Tạ Tuệ Lan mơ hô lộ ra khiêu khích, hắn thật sự không nhịn được. Làm sao? Làm sao? Làm sao? Suy nghĩ một giây đồng hồ, Đổng Học Bân liền làm ra quyết định, thân tốc mở máy vi tính ra, vào lau xanh. US phân xem phim online, sau đó cầm tất chân Tạ Tuệ Lan bắt đầu hành động. Nam nhân, luôn luôn có một vài lúc không thể không tự mình giải quyết vấn đề, Đổng Học Bân rất ít khi làm như vậy. Nhưng hôm nay quả thực là không chịu nổi. Một phút đồng hồ. Hai phút. Thân phận địa vị Tạ Tuệ Lan quá cao, Tạ Tuệ Lan đẹp quá mức vào nghiêng nước nghiêng thành. Loại cảm giác này làm chỗ bên dưới mình hôm nay một tương phản mãnh liệt làm cho Đổng Học Bân có phần hưng phấn qua đầu. Trong đầu ảo tưởng phong tư ung dung của lãnh đạo trung ương, ảo tưởng nội y gợi cảm Tạ Tuệ Lan ở trong âu phục bên dưới lớn váy đen. Đổng Học Bân chỉ mất 3 phút liền xong việc. Tắt phim của Maria Ozawa đi, một lần nữa ném tất chán ướt dính vào thùng rác. Đổng Học Bân thở phào một hơi. Còn không đợi hắn kéo khóa quần lên, len keng, chuông cửa đã vang lên. Đổng Học Bân sửng sốt, trong lòng nói đã trời thế này rồi ai lại đen vậy, liền một bên kéo quần một bên bước nhanh đi qua mở cửa. Ô Tạ tỷ, sao ngài lại trở về? Tiểu Hạo đâu? Ngoài cửa là Tạ Tuệ Lan mới đi ra 5 phút, Đổng Học Bân không dám để cho nàng đợi, thần tốc mở cửa bảo vệ ra. Tạ Tuệ Lan cười cười, khập khiễng tiến vào trong, tôi để cho Tiểu Hạo ở phía dưới gọi xe, tôi trở về cầm chút đồ. Đổng Học Bân bừng tỉnh nói, ô không, quên cầm gì đó, ngài gọi điện thoại để cho tôi đưa xuống cho ngài không phải được sao, làm ngài lên lầu một chuyến, lại phiền cho ngài. Không ngại, đã bớt sốt rồi, đầu cũng không choáng như vậy. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm đi vào trong nhà. Sau khi Đổng Học Bân đóng kỳ cửa, cùng từ sau bắt kịp nàng, ngài quên lấy cái gì? Túi và y phục cùng đều đưa cho ngài rồi mà. Tạ Tuệ Lan nhếch khóe môi, không mặc tất đi giày cao gót có chút khó chịu, mới vừa đi đến ven đường liền chịu không nổi, ha ha. Buổi chiều cậu giặt sạch đôi tất chân kia, tôi nghĩ mặc tạm vào thôi, thủng thì thủng, chung quy so với mài chân vẫn tốt hơn nhiều, đợi về nhà lại ném nó đi. Tạ Tuệ Lan cất bước đi vào phòng ngủ. Cô nói cái gì? Lấy tất chân để đi. Trong chớp mắt, mặt Đổng Học Bân cũng đã tái đi rồi, ta kháo. Ta kháo. Ta kháo. Đôi tất chân kia hiện tại dính đây những thứ không tốt. Đổng Học Bân phản xạ có điều kiện vội hô to ở trong lòng, con mẹ nó. Ta chửi. Con mẹ nó. Tạ tỷ. Tạ tỷ. Đổng Học Bân đổ mồ hôi, cuống quýt gọi nàng lại, vội vàng chạy đến, đừng đừng. Đừng đừng. Tôi đi tìm một tất mới cho ngài. Cái kia không thể mang. Tạ Tuệ Lan xua xua tay, còn mắt rơi xuống một góc thùng rác nhựa dẻo, không cần, mang tạm để về đến nhà thôi. Đổng Học Bân nóng nảy, gấp rút nói, đừng cầm cái kia. Đừng. Mang vào cũng không thành vấn đề, không được sao? Tạ Tuệ Lan không nghe hắn, khom lưng liền thò tay sờ soạn vào túi nhựa dẻo trong thùng rác. Ai da? Tạ tỷ. Ngài. Xong rồi xong rồi. Xong rồi xong rồi. Tay ưu nhã chợt móc ở bên trong, Tạ Tuệ Lan chộp tất chân vào trong lòng bàn tay. Hả? Ẩm ướt. Nàng nhớ lúc mới vừa rồi ném tất chân xuống còn khô, mà trọng lượng, cái này.

nhìn xem có món gì tốt thì sưu tầm. Hắn nói một việc tao nhã, vọc máy vi tính xem phim trò chuyện quy quy, những hứng thú kia hắn cảm thấy có điểm là mặt mũi không lên được, đương nhiên sẽ không nói. Vậy cũng hay, lúc tôi không có việc cũng thích đi dạo lưu ly hắn. Ngài cũng thích sưu tầm sao? Ta cũng là mò mâm tham gia náo nhiệt, chưa nói tới hiểu. Ngài quá khiêm nhường, xem xét bộ dáng ngài chắc là đặc biệt hiểu công việc. Trên gáy tôi chẳng lẽ dán chữ? Cái này làm sao còn có thể nhìn ra? Ha ha. Tạ Tuệ Lan dùng tư thế ưu nhã nắm tay lái, nghĩ nghĩ, đột nhiên giảm tốc độ xe, còn nói trong chốc lát mua cho cậu hai bộ quần áo để tạ lễ, cậu cũng đã thích đồ cổ, chúng ta đi dạo một vòng lưu ly hán nhé. Năm nay hội chùa Hán Điện cũng chuyên đến Nhạc Đình, lưu ly hán hẳn là cứ buôn bán theo lê thường, cậu chọn một món đồ cổ mình thích, tôi tặng cậu, có được không? Đổng Học Bân vội vàng cự tuyệt, không cần, thật sự không cần, không phải ngài vừa mới mời tôi ăn cơm sao? Một bữa cơm làm sao có thể so với một cái mạng? Tạ Tuệ Lan lắc đầu rất mạnh, một mực đi về phía Tây, căn bản không có cơ hội để cho hắn lựa chọn, nghe tôi, có được hay không? Chóng mặt, không được cũng phải được, Đổng Học Bân cười khổ gật gật đầu. Hai năm trước Nam Tân Hoa Phố qua năm đều có hội chùa Hán Điện, ngược lại biến thành đường dành riêng cho người đi bộ, xe công cộng cũng có thể chạy xe máy được, đương nhiên, người không thể đi cũng không có người quản ngươi, chỉ cần ngươi có thể chạy, giảng nghiêm túc một chút, khi đó hội chùa Hán Điện thật sự là người đông nghìn nghịch, trước sau trái phải lân lượt người cách người sẽ không vượt qua một bàn tay, chính là chen chúc như vậy, nhưng mà hai năm qua lại dọn đi công viên Nhạc Đình. Lưu lại chỉ là chút ít quán bán sách, người không phải đặc biệt nhiều, xe cùng lái vào được. Tây Lưu Ly Hán. Thấy xe Audi ngừng, Đổng Học Bân đã sớm cởi dây an toàn ra liền vẻo cái nhảy xuống xe, chạy đến bên kia mở cửa cho Tạ Tuệ Lan, còn học lần mốt hộ giá đương thời Quách Phàn Vĩ làm cho mình kia, người đứng đầu ngăn trên mặt khung, che chờ Tạ Tuệ Lan xuống xe. Tạ Tuệ Lan lắc đầu nô nụ cười, cậu đó. Trải qua hai ngày này tiếp xúc, Đổng Học Bân phát hiện Tạ Tuệ Lan rất thích cười, cười khổ, cười yếu ớt, mỉm cười, cười lạnh, giống như tất cả vẻ mặt đều biết dùng nụ cười biểu hiện ra ngoài, có vẻ phi thường ung dung, giống như nữ nhân cô đại đi tới trong công lớn. Từng nụ cười đều mang theo một cô mị lực không giống nhau. Đi vào một cửa hàng đồ cổ, Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, nhìn một cái có gì đó cậu thích đi. Đổng Học Bân hoàn toàn không muốn để nàng dùng tiền mua cho mình, nhưng cái gì cũng không thể để cho nàng tặng, Tạ Tuệ Lan nhắm chữ cũng không đáp ứng. Kết quả là, sau khi Đổng Học Bân vòng quanh trong tiệm một vòng, đứng ô trước một cái khung gỗ, chỉ một cái hồ lô điêu khắc ở bên trong, hắn hiểu rõ thứ này hẳn là thứ tiện nghi nhất bày ra trong tiệm, cái đồ sứ thi họa khác, coi như là đồ dông khẳng định cũng quý hơn so với nó, Tạ tỷ, cái này không tệ. Tạ Tuệ Lan cười cười, sao nhanh vậy, tuyển cái gì có dạng đồ cổ một chút được không? Đổng Học Bân cười xấu hổ nói, tôi rất thích cái này. Vậy được rồi, Tạ Tuệ Lan bàn thanh toán cùng chủ tiệm, vừa nghe là 2.000 đồng, nàng cũng không nói một lời, lấy túi tiền ra thanh toán tiền, sau đó đưa hồ lô cho Đổng Học Bân. Nhìn lại đi, cái tạ lễ này quá mỏng. Cũng được Đổng Học Bân bưng lấy hồ lô, cái này thật tốt rồi, Tạ tỷ, cảm ơn ngài. Bất đắc dĩ cười, Tạ Tuệ Lan lắc đầu. Đã biết để cho cậu tuyên chọn khẳng định sẽ không tuyên được cái gì. Ai, đi thôi, lại ngó bốn phía có thứ gì đó hay không, thấy Đổng Học Bân còn muốn nói gì nữa. Tạ Tuệ Lan khoát tay chặn lại, không mua cho cậu được chưa? Tự tôi xem, cậu cũng giúp tôi tham mưu. Đổng Học Bân nói, được, bất quá tôi cũng không biết gì hơn ngài. Ha ha, cậu cũng đừng chê tôi, đi. Tây Lưu Ly Hán có không ít cửa tiệm đều đóng, thoáng đi qua, Tạ Tuệ Lan cũng không gặp thứ hợp ý nàng. Sau đó hai người đi ra Đông Lưu Ly Hán, bên này có thể tiến hành. Tạ Tuệ Lan vừa mới tiến cửa hàng thứ nhất nhìn trúng một phương điên hoàng thạch ấn chương, nhưng vừa hỏi giá tiền, hơn 100 vạn, Tạ Tuệ Lan lắc đầu, đương nhiên sẽ không mua, không phải không muốn mua, mà là căn bản nàng không nhiều tiền nhàn rỗi như vậy, tiền lương cấp phó cục một tháng mới được bao nhiêu. Một giờ sau, hai người một lần nữa đứng ở ngã tư Lưu Ly Hán. Tạ Tuệ Lan nhìn bề ngoài. Không xem nữa, đi, tôi đưa cậu trở về. Cũng không dám, ngài đã đón tôi. Ngài có việc vội vàng, ta tự mình gọi xe về nhà. Như vậy sao được, ồ, ánh mắt Tạ Tuệ Lan đột nhiên rơi xuống vài cái quầy hàng hội chùa ven đường, bên kia có mấy chỗ bán khí cầu và bán kẹo đường, còn có một sạp bày đầy bình bình LPLP đồ sứ, cái gì Khang Hy Thanh Hoa, cái chén gì thời dân quốc, Tạ Tuệ Lan có phần cảm thấy hứng thú nói, tiểu đổng, theo giúp tôi xem nơi đó đi. Học Bân đi theo. Ông chủ là thanh niên 30 tuổi, vừa nhìn thấy phong tư Tạ Tuệ Lan, mắt hai người bọn họ lập tức có điểm nhìn thẳng, hai vị xem cái gì. Tạ Tuệ Lan ánh mắt lướt qua gì đó, không lâu ánh mắt rơi xuống một cái chén nhỏ màu lam, thân chén vẽ một vòng mây như ý, bụng chén vẽ giao long màu vàng, rất khí phách. Tạ Tuệ Lan cầm ở trong tay nhìn xem, lại nhìn nhìn đáy chén, trên mặt có khắc chữ năm càng long, còn là năm đầu. Bình thường tại quán bình thường nhìn thấy cái loại đồ sứ này, không cần hỏi, nhất định là đồ dỏm, cái này bày ra đến buổi đấu giá đều rất ít nhìn thấy, làm sao có thể tùy tiện nhìn thấy trên đường cái. phàm là việc đều có ngoại lệ, nếu không cùng sẽ không có nhiều chuyện xưa sửa mái nhà dột như vậy. Ổng chủ nhìn Tạ Tuệ Lan nói, cái này chén là ta mới từ một người thu lại. Tạ Tuệ Lan cầm trong tay vuốt vuốt một lát, quay đầu cười nói, tiểu Đổng, cậu cũng nhìn xem, cái đó thế nào. Đổng Học Bân thật đúng là nhận thức cái chén này, gọi là chén mạ vàng Long Vân Càn Long nhà Thanh, sở dĩ hiểu rồi như vậy, là vì hai năm trước hắn vừa vặn làm công ở trong một tiệm đồ cô Phan Gia Viên có một mảnh sứ vỡ loại này, mảnh sứ vỡ là thật, tuy không đáng cái gì tiền, nhưng Đổng Học Bân lúc ấy còn nghiên cứu qua mấy lần. Thấy trung ương lãnh đạo lên tiếng, Đổng Học Bân có điểm nóng lòng biểu hiện mình, hai tay tiếp nhận chén xem xét cao thấp. Cái chén này và cái mảnh đồ sứ nhô mình xem qua kia giống như không sai biệt lắm, lại giống như kém rất nhiều. Trên màu sắc, cái chén này tự như hơi chói, hơi sáng lên một chút. Nhưng nhìn đường vân, lại giống như rất tương tự mảnh sứ vỡ, cảm giác kim long phi thường tinh tế tươi sáng. Tạ Tuệ Lan nói, thế nào? Đổng Học Bân đô mồ hôi xuống, khụ khụ, hình như có điểm giống, lại hình như không giống, cái này, tôi cũng không biết. Tạ Tuệ Lan hơi nghiêng đầu, cái chén này giá bao nhiêu? Ông chủ nói, 5 vạn. Tạ Tuệ Lan khẽ lắc đầu, nở nụ cười, nếu thật là đồ cổ, tôi tin tưởng anh cùng sẽ không bán 5 vạn, quá tiện nghi. Cái này là của lão già kia, tờ tiếng người nọ lúc trước là từ trong kinh. Tạ Tuệ Lan rất mạnh mề khoát tay cắt đứt hắn, chúng ta đàm luận giá tiền, không nói chuyện xưa, được không? Ông chủ cười khổ nói, tôi thu hơn 4 vạn, lợi nhuận thật sự không được vài đồng tiền, 5 vạn một phân cũng không thể thiếu. Quên đi. Nếu như chén là thật, giá trị khẳng định hơn 10 vạn không cần phải nói, mua được chính là sửa mái nhà dột, nếu đối phương chi bán mây trăm mây ngàn mà nói, đánh cuộc một lần cũng không thành vấn đề, nhưng đối với phương ra giá chính là 5 vạn không phải số lượng nhỏ, mua đồ cô chính thức trọn vẹn cùng đủ, cái đánh cuộc này tính chất hơi quá mức một ít, huống hồ cái này chén xác thật nửa giả, mà bình thường để cho người siêu tâm thậm chí chuyên gia đều coi là đô dòm, đều là. Cái loại nửa thật nửa giả này, định giá lên, cái chén Long Vân Mạ Vàng này là đồ dòm có khả năng chiếm 7-8 thành, cho nên Tạ Tuệ Lan trả chén về. Tiểu Đổng, đi thôi. Đổng Học Bân chưa biểu hiện thành công trước mặt Tạ Tuệ Lan rất là buồn bực, sưu tầm đồ cổ chính là như vậy, cho dù ngươi xem qua đồ thật một lần, cho dù ngươi rất hiểu biết đối với cái này, mà khi nhận vật gì đó đồng dạng xuất hiện ở trước mắt, ngươi cùng vẫn lúng cuống. Đổng Học Bân giờ đây chính là tình huống này, có lẽ bởi vì phương thức bảo tồn bất đồng, có lẽ bởi vì là đồ dỏm, hắn cảm giác cái chén này cùng mảnh sứ vỡ trước kia xem qua hơi có một chút bất đồng, nhưng cái bất đồng này lại không đủ để phán đoán thật giả. Ai, nếu có thể nhìn mặt các cái chén này thì tốt rồi, hắn đã từng thấy qua mặt các mảnh sứ vỡ chén Long Vân Mạ Vàng, chỉ cần lại để cho hắn xem một lần, nhất định sẽ hiểu rõ thật giả, dù sao làm giả sẽ chỉ gian lận ở bề ngoài đồ sứ, để cho hắn đến gần chính phẩm, nhưng bên trong ai sẽ đi quản. Phương pháp xem xét đồ sứ thật giả ngàn ngàn vạn vạn, nhưng trên thế giới không ai ném vụn đồ sứ để xem xét, như vậy mặc dù xem xét là thật, lại có cái gì ý nghĩa? Đồ sứ đã nát, giá trị. Ôi chao. Nghĩ tới đây, Đổng Học Bân thoáng cái đã ngây ngần cả người. Ta kháo, trên thế giới tại sao không có người dùng phương pháp điên cuồng ném vụn đồ sứ xem xét thật giả? Chính mình hoàn toàn có thể mà. Thấy nữ nhân kia đi rồi, tiểu tử này lại không động, ông chủ nhân tiện nói, tiểu huynh đệ ngươi xem lại, cái chén này thật sự là đồ cổ. Phải không? Đổng Học Bân một lần nữa cầm chén trong tay, tôi nhìn xem. Ông chủ cười ha hả nói, xem đi, tùy tiện xem. Đổng Học Bân ừ một tiếng, giơ tay lên, đột nhiên ô dưới ánh mắt kinh ngạc của ông chủ nặng nề ném chén lên trên mặt đất, răng rắc, thân chén vỡ thành mảnh nhỏ. Cậu làm gì vậy? Ông chủ thoáng cái đã nổi giận. Tạ Tuệ Lan sau lưng cũng sửng sốt một chút. Tiểu Đổng có ý tứ gì? Đổng Học Bân không chút hoang mang đáp, tôi xem. Ông chủ chỉ vào cái mũi hắn quát, tất cả mọi người nhìn thấy chưa? 5 vạn tiền nhanh bồi thường cho tôi. Không để ý tới ông chủ rống to, không để ý tới người ngạc nhiên xem náo nhiệt, Đổng Học Bân xoay người nhanh chóng nhặt một mảnh nhỏ đồ sứ lên, cẩn thận không cho nó cắt tới tay, sau đó nhẹ nhàng sờ lên mặt cắt, cảm giác suông, sau khi cẩn thận nhìn màu sắc độ dày và trình độ tinh tế mặt cắt một cái. Một lát sau, Đổng Học Bân cả kinh, đúng rồi, lại có thể đúng rồi. Độ dày hoàn toàn phù hợp, chất cùng trắng nõn tinh tế, không phải loại hiện đại làm giả thường dùng, hơn nữa cảm giác mặt cũng giống như đúc cùng với mảnh sứ vỡ mình nhìn thấy trước kia. Là thật. Vậy mà lại là đồ thật. Hôm nay mới tích góp bắt một tí đã bị Đổng Học Bân dùng xong. Hình ảnh lóe lên lại trở về đoạn thời gian Tạ Tuệ Lan và ông chủ thương lượng giá cả. Cái này thật sự là đồ cổ, tổ tiên người nọ lúc trước là từ trong kinh. Chúng ta đàm luận giá tiền, không nói chuyện xưa, được không? Tôi thu hơn 4 vạn, thật sự lợi nhuận không được vài đồng tiền, 5 vạn một phân cũng không thể thiếu. Quên đi, Tạ Tuệ Lan nhẹ nhàng buông chén. Tiểu Đổng, đi thôi. Thấy bọn họ không mua, ông chủ cũng không cố gắng níu kéo, cái chén này xác thực là hắn thu đồ cổ, nhưng mà tổ tiên người nhà này căn bản không phải là cái quyền quý gì trong kinh, mà là thu phế phẩm huyện thành, trước đây cũng không biết từ chỗ nào lấy cái chén này trở về, hắn nhìn có vẻ là đồ thật, bỏ 2.200 đồng mua. Nhà bọn họ làm giả phát triển, tác phường nhiều hơn, cho nên liền căn bản hắn không cho rằng thứ này là thật, đã nghĩ đến trong kinh dùng 5 vạn đồng bán, nhìn xem có thể lửa gạt bán đi ra ngoài hay không. Tạ tỷ, chờ chút Đổng Học Bân gọi Tạ Tuệ Lan lại. Hả? Tỷ Tuệ Lan vừa quay đầu lại. Đổng Học Bân nhỏ giọng nói với nàng, cái chén này là thật, ngài nhanh mua, tuyệt đối không sai. Tạ Tuệ Lan hơi ngẩn ra, cười nói, cậu vừa rồi không phải còn không chắc chắn sao? Tôi nhìn lại không giống chính phẩm, màu sắc quá chói. Tạ tỷ, ngài liền mua đi, tôi lừa gạt ai cũng không dám lừa gạt ngài. Ha ha, Tiểu Đổng, 5 vạn quá mắc. Đổng Học Bân vốn nghĩ bản Tạ Tuệ Lan một cái nhân tình, mượn việc này bỏ đi một sự kiện tất chân sinh ra khó xử, có thể thấy được Tạ Tuệ Lan dù sao cũng không nghe, Đổng Học Bân cười đau khổ, hiểu rõ Tạ Tuệ Lan là nữ nhân cường thể đặc biệt có chủ kiến có ý nghĩ rất độc lập từ trong khung, nàng làm ra quyết định bình thường nhất định sẽ kiên trì đến cùng, người khác nói cái gì cũng sẽ không có tác dụng, cho nên Đổng Học Bân dứt khoát cũng không khuyên. Nếu ngài không muốn, tôi đi sửa mái nhà dột vậy. Tạ Tuệ Lan ngó ngó hắn, khẳng định như vậy. Phi thường khẳng định. Tạ Tuệ Lan sẽ không nói cái gì nữa, híp mắt gật gật đâu. Đổng Học Bân tin tưởng phán đoán mình, trừ khi người làm giả đến bên trong cũng bắt chước chính phẩm hoàng mì, nhưng mà cái này hầu như là không có khả năng, ai cũng không thời gian rỗi kia. Hắn gặp thân lại một lần nữa đến trước quay hàng, chi chi chén Long Vân Càn Long nói với ông chủ, nếu anh thật sự cố tình bán mà nói, một giá 4 vạn, 4 vạn tôi muốn, nhiều hơn nữa tôi muốn cũng không được, trên người không nhiều tiền như vậy. Ông chủ vừa nghe, trong lòng mừng rỡ, ai ui, 4 vạn quá ít, không được, 5 vạn. Đổng Học Bân nói, tôi nói không có nhiều tiền như vậy, nếu không được tôi sẽ đi. Ông chủ vội giữ lại nói, 4 vạn rưỡi, 4 vạn rưỡi thế nào? Thấy hắn đã quay thân, ông chủ dứt khoát nói, 4 vạn 2, tuyệt đối không thể thấp hơn. Đổng Học Bân một lưỡng lự, được, chờ tôi lấy tiền cho anh. Bên cạnh chính là ngân hàng công thương, 4 vạn đồng cũng không cần hẹn trước, rất nhanh đã lấy tiếng mặt trô lại, một người giao tiền, một người giao hàng. Vui thích đếm tiền, ông chủ sắp vui mừng điên rồi, cẩn thận đem chén cho Đổng Học Bân, cái này cậu cứ về nhà sưu tầm, vài năm sau giá trị sẽ tăng. Ông chủ trong lòng đương nhiên không phải nghĩ như vậy, bình sứ đồ cổ đồ dỏm giả quê quán bên kia thường bán si đến kinh thành, vì sao? Người kinh thành để gạt gẫm quá, hắc hắc, nhìn tiểu tử này, còn tưởng rằng chính hắn sửa mái nhà dột, cũng không động não ngẫm lại, cái này làm sao dễ nhặt như vậy. Bưng lấy chén nhỏ đồ cổ, Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan cùng nhau rời khỏi nơi này. Tiểu Đổng, tìm một chỗ xem xét thoáng cái. Tạ Tuệ Lan cười cười nói, ha ha, nói thật, tôi vẫn thật sự không tin đây là đồ cổ thời Càn Long, muốn nói thật, thì xem ra có 2-3 phần thật. Đổng Học Bân do dự nói, cái này. Hắn sợ nếu cái đó là thật, Tạ Tuệ Lan nhục nhã trên mặt, cho nên không muốn để lãnh đạo xem xét thật giả. Nhưng Tạ Tuệ Lan hiển nhiên không có cho hắn cự tuyệt cơ hội, đi Vinh Bảo Trai đi, địa phương lớn, có danh dự, được không? Đổng Học Bân cười khổ nói, nghe ngài. Trong Vinh Bảo Trai, có thể là duyên cớ Tết âm lịch, hôm nay làm ăn không phải rất tốt, trong đại sảnh lầu một cơ bán không có người. Đổng Học Bân tìm xung quanh, nhìn thấy một người rất giống chuyên gia, qua đó hỏi, các người chỗ này thu chén Long Vân Càn Long mạ vàng hay không? Tạ Tuệ Lan ở một bên híp mắt lẳng lặng nghe. Ánh mắt lão đầu nhìn tới, phải xem đã, mang tới chưa? Đổng Học Bân liền nhẹ nhàng đặt chén nhỏ lên trên bàn, trong nghề ngôn ngữ cái này gọi là để nhẹ tay. Tiểu lão đầu dùng mắt nhỏ tinh tế xem xét bên lên, sững sờ, sau đó liền sờ chén nhỏ trong tay, lật qua lật lại bình phẩm, tiểu tử, không nóng nảy chứ? Cái này tôi phải từ từ xem xét. Đổng Học Bân hỏi thăm, ánh mắt nhìn về phía Tạ Tuệ Lan. Tạ Tuệ Lan mỉm cười nói, không vội. Đổng Học Bân sợ nàng mệt mỏi, liền chuyên cái ghế từ bên cạnh cho nàng, ngài ngồi, ta đi mua nước cho ngài. Không cần Tạ Tuệ Lan cũng không khách khí, sau khi ngồi xuống, cười nói, cậu cũng chuyên cái ghế ngồi đi, đừng đứng. Bên kia, lão đầu từ phía sau lấy ra công cụ kính lúc, nhiều lần nghiên cứu, 5 phút đồng hồ trôi qua, hắn lấy kính lão xuống dụi dụi con mắt, lại hô một trung niên từ trên lầu xuống, tiếp đó hai người lại cùng một chỗ tham khảo nghiên cứu hơn 10 phút. Đổng Học Bân chờ thì không sao, nhưng thời gian lãnh đạo trung ương nhưng quý giá, liền thúc giục nói, còn chưa được. Tiểu lão đầu và trung niên kia liếc nhau, lão đầu mở miệng nói, cậu muốn bán thứ này bao nhiêu tiền? Đổng Học Bân hơi trầm ngâm. 100 vạn. Người trung niên lắc đầu, cái giá này quá sai lệch, hội đấu giá cũng không có. Tiểu lão đầu nhìn Đổng Học Bân. Cái này không tệ, bảo tồn cũng tốt, nhưng 100 vạn tuyệt đối không đạt được, chỉ có thể cho cậu 60 vạn. Vừa nghe lời này, con mắt Tạ Tuệ Lan mở lớn, rồi khép mí mắt ngó ngó Đổng Học Bân. Trong lòng Đổng Học Bân cũng đột nhiên vui vẻ, ha ha, không nhìn nhầm rồi. Vừa rồi 100 vạn kia thuần túy là công phu sư tử ngoạm, Đổng Học Bân cũng không nghĩ hắn sẽ bán được nhiều như vậy, giờ phút này trong lòng có mưu, bắt đầu có kẻ mặt cả cùng bọn họ, cuối cùng đạt thành giá cả 70 vạn. Đổng Học Bân lần này cũng không muốn lên hội đấu giá dùng bắt đấu giá, dù sao theo như quy định hội đấu giá là không cho phép chủ bán đấu giá ác ý, lần trước đấu giá Trân Châu Vòng Cô thì cũng là vừa vặn là Tôn lão sư dùng thân phận của hắn đăng ký cho Đổng Học Bân đấu giá, sau khi đấu giá kết thúc còn mắng Đổng Học Bân một trận, cho nên lần sau khẳng định không dễ dàng như vậy, còn không bằng giờ đây trực tiếp bán. Tiểu tử, trả tiền thế nào? Chi phiếu đi. Có thể, cậu chờ một lát. Cầm chi phiếu ra khỏi Vinh Bảo Trai, tâm tình Đổng Học Bân thật tốt, nhưng vừa nghĩ tới Tạ Tuệ Lan còn đang ở đây, vừa thu sắc mặt vui mừng lại, Tạ tỷ, tiền này hai ta mỗi người một nửa đi, nếu không phải ngài phát hiện vật kia, tôi cũng không nhặt được, đều là hưởng ánh sáng của ngài, hắn chính là khách khí, cũng rõ ràng Tạ Tuệ Lan sẽ không cần. Tạ Tuệ Lan nở nụ cười, tiểu Đổng à tiểu Đổng, không ngờ cậu còn có bản lãnh này. Ừm. Cậu chơi đồ cổ đã bao nhiêu năm? Hay, tôi chỉ là tìm vận may vượt qua, thật ra đều là nhờ ngài. Ha ha, cậu cũng đừng vuốt mông ngựa, cậu có thể không do dự hao phí hơn 4 vạn mua chén kia, khẳng định hiểu rõ đó là chính phẩm, tôi không thể so sánh được nhàn lực của cậu. Tạ Tuệ Lan không khỏi một lần nữa đánh giá Đổng Học Bân, khóe môi nổi lên sự vui vẻ. Sau này tôi có muốn đi dạo cửa hàng đồ cổ, xem ra nên đưa cậu theo. Trong lòng Đổng Học Bân tự nhủ, chỉ cần cô đừng truy cứu chuyện tất chân này, cô bảo tôi theo cô đi đâu tôi đều đi chỗ đó. 4 giờ chiều, Đổng Học Bân đem chi phiếu 70 vạn khớp lệnh ngân hàng, sau đó chính mình cùng bị tổng tài sản của mình dọa một cái giật mình. 200 vạn, tròn 200 vạn. Lau mồ hôi, hắn lập tức gọi một cú điện thoại cho cụ Vân Huyên. Huyên Di, anh vừa rồi lại sửa mái nhà dột một cái đồ sứ. Đầu điện thoại bên kia cụ Vân Huyên kinh ngạc, cái gì? Lại sửa mái nhà dột? Anh làm sao có thể sửa mái nhà dột? Đổng Học Bân, hắc hắc, lần này buôn bán lời 70 vạn, hai chúng ta giờ đây đã có 200 vạn. Cụ Vân Huyên, anh thấy, tài khoản anh vẫn không nên để nhiều tiền như vậy, vạn nhất có người cơ quan tra ra. Ừm, chuyển cho em là tốt nhất, đợi lát nữa anh đem tiền chuyên sang tài khoản của em, sau này cũng vậy, anh kiểm tiền thì để chỗ em, tiền hai ta đều do em chi phối bảo quản, em muốn mở cái công ty gì, chúng ta tranh thủ càng nhiều lợi nhuận, được không? Nói xong cuối cùng câu này, mồ hôi Đổng Học Bân cũng đổ xuống, tại sao khẩu khí Tạ Tuệ Lan đều đã học được? Thật sự lại buôn bán lời 70 vạn. Ha ha, như thế này, em điều tra tài khoản sẽ biết. Nói gì đó, anh thật là... Ngày mai em trở về chúc mừng thoáng cái cho anh. À, còn dùng rạp chiếu phim chúc mừng. Đi tìm chết đi. Tết âm lịch nghỉ dài hạn đảo mắt đã kết thúc, hôm nay là ngày đầu tiên chính thức đi làm. Đổng chủ nhiệm buổi sáng tốt lành. Đổng chủ nhiệm, chúc ngài sống lâu. Đổng chủ nhiệm, chúc mừng thăng chức. Mặc kệ nhận thức hay không biết, nhưng phàm là người trông thấy Đổng Học Bân không phải gật đầu mỉm cười chính là mở miệng chào hỏi, nếu như nói lúc trước cũng không thiếu người hoài nghi năng lực tiểu Đổng chủ nhiệm. Cảm thấy ngoại hiệu có cái gì khó khăn đều có thể làm quá vô nghĩa một chút, nhưng sau khi trải qua sự kiện rút lui kia và đặc biệt để bạc lân này, cái loại âm thanh nghi vấn này cũng không nghe thấy, cho dù là người rất không thiện cảm đối với tiểu Đổng chủ nhiệm, không thừa nhận. Cũng không được, người này xác thực thật sự là có bản lĩnh. Đổng Học Bân cười ha hả khi được mọi người chào hỏi, có thể cảm giác được mình là phó khoa, thái độ mọi người sau này lại không giống với lúc trước. Tiểu Đổng một tiếng nói rất không hài hòa đột nhiên vang lên ở sau lưng. Giờ đây cao thấp phân cục không mấy người gọi Đổng Học Bân là tiểu Đổng, mà ngay cả chủ nhiệm phòng tổng hợp Lý Khánh cùng sẽ xưng hô hắn một tiếng Đổng chủ nhiệm, người có thể gọi tiểu Đổng đều là cấp bậc đại lãnh đạo như phó cục trưởng Từ Yển và trưởng phòng Chân An Quốc, cho nên vừa nghe có người gọi mình cái này, Đổng Học Bân mau chóng cung kính quay đầu lại, muốn chào hỏi cùng lãnh đạo, mà khi hắn nhìn thấy người nọ sau lưng, sắc mặt lại hơi đổi, đã tê rần, cái lãnh đạo gì? Là thư ký cục trưởng Nghiêm Lỗi. Nghiêm Lỗi bước tới, không lộ ra chút biểu tình nào nói, "Tiểu Đổng, trong chốc lát trong cục có một hội nghị, chuẩn bị tư liệu cho tốt." Đổng Học Bân trong lòng tự nhủ, tiểu Đổng là để ngươi gọi sao, mình hiện tại đã cùng cấp với hắn, không đúng, luận chức vụ mình vẫn còn lớn hơn so với Nghiêm Lỗi, tại sao giờ đây lại là ngươi thành lãnh đạo của ta, còn ra lệnh đối với ta? Ngươi nói đó là cái khẩu khí gì? Ta thiểu nợ ngươi à, cái tư liệu gì? Nghiêm Lỗi nhíu mày, năm trước không phải tôi đã đem tư liệu chuyên qua cho phòng tổng hợp các ngươi rồi sao? Phải không? Đổng Học Bân lạnh lẽo nói, tôi trở về tìm xem. Nghiêm Lỗi trầm mặt lại, đây là nhiệm vụ chân cục trưởng năm trước dặn dò xuống, nếu Đổng chủ nhiệm để tư liệu sai cũng đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Đổng Học Bân mắng to trong lòng, được, người thích cầm chân cục trưởng áp người, thích biểu diễn chứ gì.